vẫn là chờ hắn cùng nhau tái tụ đi. Đang tại nói chuyện, cái thứ tư bạn cùng phòng đẩy cửa tiến đến. Cái này bạn cùng phòng mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng, có một túi sách, sau khi đi vào cũng không có cùng ba người chào hỏi, mà là trực tiếp chạy về phía dây lưới tiếp lời, xem xét một phen, lắc đầu, nắm trong ba lô máy tính lấy ra. Mở ra về sau, lốp bốp thao tác một phen. Các ngươi tốt, ta gọi Lâm Thang. Làm xong cái này, hắn cũng không có trải giường chiếu, bắt đầu tự giới thiệu, về sau các ngươi có cái gì máy tính phương diện vấn đề, đều có thể nhường ta đến đem cho các ngươi giải quyết. Huynh đệ, ngươi là máy tính cao thủ. Đàm Đại Thế cũng cho ba người đều làm tự giới thiệu, vì cái gì không đi đọc máy tính chuyên nghiệp, mà là tới đọc chúng ta sinh mệnh viện khoa học đâu. Máy tính chuyên nghiệp không có gì tốt học, lão sư giáo thụ cũng không bằng ta, học không đến đồ vật gì. Lâm Thang ngạo nghễ nói, sinh mệnh khoa học thứ này học được nói không chừng về sau sống được lâu một chút. Kỹ thuật của ngươi thật vô cùng mạnh. Am hiểu làm cái gì? Tô Kiếp trong lòng hơi động, liền vội hỏi. Tài chính, kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu. Lâm Thang phun ra 6 cái chữ. 14. Chương 153, nghẹt thở bóng mở tâm phục khẩu phục tiểu đoàn thể. Tốt, chúng ta còn nhiều thời gian trao đổi, đi trước sân trường dạo chơi, sau đó cùng nhau ăn cơm. Ta mời khách, cùng ký túc xá tất cả mọi người là huynh đệ. Đàm Đại Thế vung tay lên, ngày mai còn phải quân huấn, hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Ban đầu hắn giống như là lên tiếng ra lệnh đã quen, không tự chủ liền đưa vào thủ lĩnh nhân vật, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng Tô Kiếp nói, lão đại, ngươi cho là thế nào? Nghe thấy Đàm Đại Thế hô Tô Kiếp lão đại, Lâm Thang hồ nghi nhìn thoáng qua, tựa hồ không có thể hiểu được vì cái gì ký túc xá mới quen đồng học liền sẽ đi nhận lão đại. Đi thôi đi thôi. Vương Thuận so sánh đàng hoàng, sân trường này ta còn là lần đầu tiên. Nghe nói trường học quán cơm rất không tệ, thư viện cũng rất lớn, về sau ta muốn ngày ngày thức dậy sớm thư viện đi chiếm chỗ ngồi. Đừng đem thân thể phá đổ, có thể cùng lao đại cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Đàm Đại Thế nói, bốn người thu dọn một chút đồ vật, đi ra ký túc xá. Tô Kiếp lợi dụng tướng thuật nhìn xuống, phát hiện này ba cái bạn cùng phòng, Vương Thuận tướng mạo đàng hoàng, nhưng lòng tự trọng cực cường, chỉ là mới đến, rất là câu thúc. Đàm Đại Thế tướng mạo tính cách đều hết sức hào sảng, nhưng tốt chiếm món lời nhỏ. Có phi thường cường liệt leo lên trên, đồng thời tại hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không phải thật tôn kính chính mình. Hiện tại mời mình đi sân vận động, trên thực tế nghĩ lại lần nữa thử một chút thân thủ của mình, xem có phải hay không có trong video lợi hại như vậy, đây là làm người khéo đưa đẩy một loại biểu hiện. Lâm Thang lời nói không nhiều, trầm mặc ít nói, Tô Kiếp không cách nào phân tích tính cách của hắn, bất quá theo tướng mạo nhìn lại, hắn thiên đỉnh tròn mà có ánh sáng, chủ gia đình ra đời, phú quý mà lộc. Ấn đường no đủ mà sáng ngời, chủ bản thân thông minh trí tuệ. Mắt có thần mà hàm xúc, chủ tính cách lương thiện không ác. Trừ cái đó ra, răng lưỡi lông mày thai chờ tổng hợp tới nói, này Lâm Thang ra đời gia đình không tệ, bản thân chăm chỉ hiếu học thông minh nhiều mưu, có chủ kiến. Nhưng lòng dạ cao ngạo, lại cũng không làm ác, còn có một số thiện niệm. Nói tóm lại, ba người này, riêng phần mình có đặc điểm, trong xương cốt đều không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi, hèn mọn cậy mạnh hạng người. Trong tính cách còn không hoàn thiện, có thiếu niên cậy mạnh đấu hung ác chi tâm, nhưng có thể làm bằng hữu tới phát triển. Tô Kiếp biết, học đại học ngoại trừ học tập tri thức bên ngoài, điểm trọng yếu nhất liền giao thiệp cùng bằng hữu, đồng học tình nghĩa về sau đi vào xã hội cũng cực kỳ trọng yếu. Sân trường này thật to lớn. Vương Thuận biến đi vừa nhìn, chật chật cảm thán. Bất chi bất giác liền đi tới sân vận động cổng. Toàn bộ sân vận động vô cùng lớn lao, hiện ra viên cầu hình, bên trong có bóng rổ, bóng chuyền, lách cách, bơi lội, nhảy cầu, cầu lông. Trong phòng đường băng điền kinh, thể thao, khỏe đẹp cân đối huấn luyện, hình thể huấn luyện, tổng hợp lực lượng huấn luyện, tán đả huấn luyện, đấu vật huấn luyện, vật lộn đối kháng, võ thuật thái cực các loại chẳng quán. Tô Kiếp thậm chí thấy được huấn luyện bắn tỉa quán. Lão đại, ngay ở chỗ này dạy ta hai chiêu thế nào? Đàm Đại Thế nói xong, bốn người tiến vào sân vận động bên trong, tìm được một chỗ vật lộn sân bãi, mặt đất có nệm êm, bên cạnh còn có bao cát, lốp xe chở huấn luyện thiết bị. Tô Kiếp nhìn một chút, phát hiện nơi này hoàn cảnh huấn luyện so với Minh Luân Võ Giáo kém rất nhiều lần. Bất quá cũng có thể lý giải, Minh Luân Võ Giáo đó là chuyên nghiệp vật lộn luyện võ, quy đại bất quá là làm cái bài trí. Cả hai thiên về điểm khác biệt. Được a, ngươi muốn làm sao so? Tô Kiếp nhìn xem Đàm Đại Thế, biết hắn tại kích động, thực chất bên trong cũng không có mặt ngoài như vậy bội phục. Cứ dựa theo tổng hợp cách đấu quy tắc tới đi. Đàm Đại Thế hoạt động hạ thân thể, tại làm nóng người, lão đại, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình. Ta hiểu rồi. Tô Kiếp gật gật đầu. Đàm Đại Thế không có lập tức động thủ, mà là bắt đầu vòng quanh Tô Kiếp xoay quanh, tựa hồ tìm thích hợp điểm vào. Tô Kiếp động cũng không có động, mặc cho Đàm Đại Thế đến phía sau hắn cũng không có chuyển tới. Đàm Đại Thế nhíu nhíu mày, cảm thấy Tô Kiếp có chút khinh thường. Hắn tại Tô Kiếp sau lưng, đột nhiên lắc lư dưới, một cước thẳng đá, đạn hướng Tô Kiếp bắp chân. Nhanh, chuẩn, hung ác. Không khó coi ra Đàm Đại Thế có không tệ bản lĩnh. Không tệ, không sai biệt lắm là tỉnh đội chuyên nghiệp trình độ. Tô Kiếp có chút tán thưởng, loại trình độ này, nếu như tại đầu đường đối phó bên trên người bình thường, tâm ngoan thủ lạt một chút, tại hai bên đều tay không tấc sắt dưới tình huống, tốc độ cao phế bỏ 3 năm cái không có vấn đề. Người bình thường đánh nhau sẽ chỉ đẩy bắt, huy quyền cũng không có bố cục, cùng chuyên nghiệp căn bản không thể so sánh. Tại Đàm Đại Thế đá ra chân nháy mắt, Tô Kiếp thân thể hướng bên cạnh Nazi, nhường hắn đá chật. Nhưng Đàm Đại Thế một hơi tiến công xuống tới, một tay ôm đầu hộ quay hàm, tay kia liên tục đâm quyền, đánh cho bá bá bá có tiếng, có mấy phần liền châu tiến ý tứ, đối Tô Kiếp đầu tiến hành công kích. Tô Kiếp không tiếp tục tránh ra, mà là duỗi ra một cái tay đến, hiện lên ưng chảo đuổi bắt, hời hợt bắt một cái, liền bắt giữ Đàm Đại Thế nằm đấm. Đau đau đau còn không dùng lực bóp xuống, Đàm Đại Thế cả người giống như bị bắt được bảy tốc rắn, đau đến mặt đều sai lệch, căn bản không có bất luận khí lực gì tới đánh người. Tô Kiếp nắm cánh tay hắn địa phương là thức thần kinh tập trung ngay gần. Nơi đây mỗi lần bị bắt được, cả người liền sẽ cơ bắp tê mỏi, không thể động đậy. Đương nhiên, bắt nơi đây phải có cực hắn công lực cao thâm cùng chỉ lực, cam đoan một cầm phía dưới, lực thấu xương cốt. Đàm Đại Thế trình độ cũng không tệ lắm, lực lượng cũng rất lớn, nhưng tại Tô Kiếp trước mặt căn bản không đáng chú ý. Tô Kiếp cười buông ra Đàm Đại Thế, một hồi lâu hắn mới khôi phục cánh tay trí giác. Hắn vây vây cánh tay, giống lên một tiếng, lại đến, tựa hồ không phục lắm. Bạch. Tô Kiếp động. Tại đây động nháy mắt, Đàm Đại Thế thậm chí ngay cả con mắt đều không có thấy rõ ràng, cổ liền bị Tô Kiếp một cái tay nắm, sau đó giống như trong phim ảnh màn ảnh nhấc lên, hai chân cách mặt đất, cả người hai tay loạn vũ, hai chân đá đạp lung tung, nhưng đều lộn xộn, bởi vì cái này thời điểm, hắn bởi vì cổ bị kẹt lại, đại não thiếu dưỡng, ý thức hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nhưng sau đó Tô Kiếp đem hắn buông ra, khiến cho hắn từng ngụm thở. Má ơi! Vương Thuận ban đầu không hiểu vật lộn cùng công phu, nhưng cũng nhìn ra được, Đàm Đại Thế cả người tối thiểu có 180 cân, Tô Kiếp kẹp lại cổ của hắn, một tay có khả năng để cách mặt đất, cánh tay này nên lớn bao nhiêu lực lượng. Mãnh liệt! Lâm Thang trong đôi mắt tuôn ra tinh mang, nhìn xem chính mình cái này bạn cùng phòng ánh mắt cũng khác nhau. Tô Kiếp sở dĩ dùng chiêu này kẹp cổ xách người, liền là nhường Đàm Đại Thế biết mức độ. Nay loại bị kẹt lại cổ cảm giác hít thở không thông, trải nghiệm sâu nhất. Tỷ như tại tổng hợp cách đấu bên trong, cũng có bị trần rào đoạn đầu đài hai loại phương pháp mê đi người, bóng ma tâm lý lớn nhất. Tô Kiếp tại chính mình câu lạc bộ làm dạy học thời điểm, tổng kết ra kinh nghiệm, nhường những cái kia đau đầu thành thành thật thật theo người học tập, sinh ra tâm phục khẩu phục biện pháp, tốt nhất là để bọn hắn sinh ra một loại nào đó bóng mờ, mới có thể nghe lý luận của ngươi bắt đầu chăm chỉ luyện tập. HTTP, chòe nụ ạ toài. Hiện tại, hắn đối Đàm Đại Thế dùng tới chính mình dạy học thủ đoạn, liền là khiến cho hắn theo hít thở không thông cảm giác tử vong bên trong, không còn xuất hiện khiêu chiến cảm xúc, đối với mình sinh lòng kính nghệ. Đây coi như là một loại nho nhỏ dạy học thủ đoạn, mà lại loại thủ đoạn này, đối thân thể không có gì chỗ hại. Quả nhiên, Đàm Đại Thế ho khan 4-5 phần trùng, này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lập tức thay đổi, sâu trong nội tâm không phục hoàn toàn biến mất, lao đại liền là lao đại, ta hiện tại thật sự là đầu dạp xuống đất, ngươi làm sao luyện nha? Ta chỉ cần học được ngươi 1/10 thực lực, tuyệt đối có khả năng quét sạch tứ phương. Thật có khả năng luyện được loại công phu này tới. Một cánh tay đem người giơ lên. Lâm Thang tận mắt nhìn thấy, không có giả, nhưng vẫn là chưa tin Tô Kiếp nhìn như không thân thể cường tráng, lại có thể có lực lượng lớn như vậy. Có khả năng luyện ra được. Tô Kiếp gật đầu, chúng ta đều là sinh mệnh viện khoa học, về sau khả năng còn muốn nghiên cứu đến điểm ấy. Nếu như các ngươi có hứng thú, mỗi ngày có khả năng cùng ta cùng một chỗ rèn luyện. Vậy thì tốt, ta khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ rèn luyện. Lâm Thang lấy điện thoại di động ra, đang tra hỏi ý kiến cái gì. Tô Kiếp trông thấy trong điện thoại di động của hắn, không ngừng hiện ra rất nhiều tin tức, sau đó chính mình một chút video đều xuất hiện ở phía trên, còn có chỉ có bên trong lưu truyền, nhưng bên ngoài không thấy được video cũng bị Lâm Thang thấy được. Châu. Lâm Thang xem trong chốc lát, đóng lại giao diện, đối Tô Kiếp dựng đứng ngón tay cái, Tô ca ngươi quả nhiên là cái đại cao thủ, ta ban đầu dùng làm công phu gì cách đấu cũng liền có chuyện như vậy. Xem ra sau này nhất định phải mỗi ngày đi theo ngươi luyện tập, hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học cũng có thể trở thành cao thủ. 4 năm không sai biệt lắm. Tô Kiếp nhìn một chút Lâm Thang hình thể, tuy có chút gầy yếu, nhìn thiếu rèn luyện kiện thân, nhưng coi như khỏe mạnh, không có ốm yếu đặc thù, hiện tại bắt đầu rèn luyện còn kịp. Nếu như hao phí hàng loạt tiền mua sắm Minh Luân Võ Giáo vật phẩm chăm sóc sức khỏe, như vậy thời gian 4 năm cùng tỉnh thị cấp 1 tuyển thủ chuyên nghiệp chống lại không có vấn đề, bất quá muốn trở thành cường giả chân chính căn bản cũng không có hy vọng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đàm Đại Thế không muốn lại dựng lên, vừa rồi một màn kia bóng mở vung đi không được. Ta tới mời khách đi, chúng ta không đi thức ăn đường, bên ngoài ăn bữa ngon. Lâm Thăng nói, ta hiểu rõ một nhà vốn riêng món ăn làm không tệ, bất quá cần đặt trước, nhưng ta vừa lúc có chút quan hệ. Đi. Tô Kiếp nhìn ra này Lâm Thăng rất có tiền. Bốn người ra trường, Lâm Thăng kêu chiếc cấp cao xe thương vụ, nói ra cái địa chỉ, nhìn đối bê thành phố rất tinh tường. Tô Kiếp cũng nghe được, Lâm Thăng tiếng phổ thông bên trong mang theo một tia giọng Bắc Kinh. Tô Kiếp, ngươi thật không đơn giản, chính mình mở võ thuật câu lạc bộ, làm việc bên trong tựa hồ danh tiếng rất tốt. Lâm Thăng trên xe đối Tô Kiếp cảm thấy rất hứng thú, ta không thế nào ưa thích chuyển động, cảm thấy mệt mỏi, ngươi có phương pháp gì không, không chuyển động cũng có thể khiến cho ta thể chất tăng lên, trở nên rất mạnh. Vậy không có. Tô Kiếp lắc đầu, đây không phải tiểu thuyết, có thể truyền thụ trăm năm công lực. Nhưng ta hiểu rõ một loại dưỡng sinh rượu, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, là có thể nhường ngươi theo không thích chuyển động, trở nên thích vô cùng. Hắn nói liền là nội tráng rượu. Có thứ này, có thể hay không cho ta làm điểm. Lâm Thang vội vàng nói, tiền không là vấn đề, ngươi có phải hay không uống loại kia dưỡng sinh rượu, trở nên hiện tại như vậy cưỡng ép ư. Nam hải tử đều có giấc mộng võ hiệp, đều huyễn tưởng chính mình có lợi hại công phu, nhưng đại đa số người đều sợ chịu khổ cùng thời gian dài kiên trì. Cho nên bọn họ muốn có linh đan rượu dược đến để thăng chính mình, xem ra Lâm Thăng cũng có tâm tư như vậy. 14. Chương 154, bảo tiêu hung ác bữa tiệc không thành bị đẩy cướp. Là Minh Luân Võ Giáo nội tráng rượu. Tô Kiếp cũng không có ẩn giấu, uống một chút, có thể xúc tiến nhiều ba án sinh ra, khiến người ta thể hưng phấn điểm gia tăng, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ bất quá rượu này rất đắt, mà lại căn bản không đối ngoại bán, có quan hệ mới có thể lấy tới nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi cầu thông cầu thông. Kỳ thật, dùng thân phận của Tô Kiếp, cũng rất khó lấy tới nội tráng rượu cùng thiên sinh dầu, cũng chính là cái kia bí chế dầu dầu. Bất quá, Niếp Xương cùng Manh Thúc đáp ứng vì hắn cung cấp, bởi vì muốn thu thập thân thể của hắn số liệu làm nghiên cứu. Đối với Manh Thúc tới nói, Tô Kiếp là cái vạn kim khó cầu đối tượng thí nghiệm, coi như cho hắn cung cấp nội tráng rượu cùng thiên sinh dầu, cũng là chính mình kiếm lời. Tô Kiếp cũng không có nắm chắc từ trong đó mua được dư thừa, chỉ có thể bang Lâm Thăng nói một chút. Dĩ nhiên Lâm Thăng nếu như nguyện ý ra rất nhiều tiền, vậy cũng chẳng khác gì là bang Manh Thúc kéo sinh ý. Bao nhiêu tiền? Lâm Thăng hỏi. Tô Kiếp nói một con số, liền cái kia Đàm Đại Thế cùng Vương Thuận đều không nói, cổ rụt trở về, này đối với bọn hắn tới nói là cái thiên văn sổ tự. Tiền không là vấn đề, nếu như hiệu quả thật tốt như vậy. Lâm Thăng tựa hồ tịnh không để ý, ngươi có thể hay không trước cho ta làm một điểm tới. Lại đụng phải cái nhân vật có tiền. Tô Kiếp vừa rồi cũng là tại thuận miệng thăm dò dưới Lâm Thăng vô liếng, phát hiện hắn tựa hồ so tiền tranh càng hảo. Cũng không biết gia đình bối cảnh mạnh mẽ còn là chính mình có bản lĩnh. Ta phải giúp ngươi hỏi, nói thật nắm bắt không là rất lớn. Tô Kiếp cũng không có đánh cược, ngươi tinh thông Internet, có thể tra hạ rượu này lai lịch cũng không muộn. Ta vừa rồi tra xét. Lâm Thăng loay hoay điện thoại màn hình lớn, tin tức phía trên đang cày màn hình. Tô Kiếp đã sớm chú ý tới điện thoại di động của hắn ở trên thị trường mua không được, tựa hồ là định chế, tính năng cùng tín hiệu đều hết sức tốt, thậm chí có một loại nào đó mã hóa hệ thống. Sau đó, Lâm Thăng tại lúc nói chuyện, con mắt không rời đi màn hình điện thoại di động, một tay không ngừng hoán đổi lấy, mặc dù không biết công phu, nhưng tay của hắn nhanh cực nhanh, giống như những cái kia điện cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Lâm Thăng không ngừng ở phía trên tiến hành thao tác. Tô Kiếp nhìn ra được, hắn tại kỹ thuật cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, thậm chí còn có một số giả lập mã hóa tiền tệ giao dịch, có nước ngoài trong nước bàn khẩu. Trông thấy hắn, Tô Kiếp cũng là cảm thấy có chút giống loại kia nghề nghiệp thao bàn đại sư. Một trầu kỹ thuật hoàn tất, Lâm Thăng đối Tô Kiếp nói, ngươi đem tài khoản của ngươi cho ta quét một thoáng, ta hiện tại liền đem tiền khoản gọi cho ngươi. Nếu như mua không được trả lại cho đúng là ta, mua đến ta dựa theo luật lệ trả cho ngươi 20% chỗ tốt phí. Tiền trà nước không cần. Tô Kiếp khoát khoát tay, vẫn là lấy ra điện thoại cho Lâm Thăng quét. Len keng. Trong chương mục của chính mình liền có hơn 100 vạn chuyển khoản. Đây là quy củ của chúng ta. Lâm Thăng kiên quyết không đồng ý, bằng không thì ta liền thiếu ngươi nhân tình. Còn có, ta mỗi ngày cùng ngươi luyện tập công phu, cũng sẽ dựa theo ngươi điểm đạo hội võ thuật thành viên thu phí. Trong lúc nói chuyện, hắn trên điện thoại di động nhanh như gió kỹ thuật, đao loạt cái app, ở phía trên đăng ký báo danh, liền hiện hiện ra đang ở xét duyệt tin tức. Điểm ấy đạo vũ thuật app là Tô Mộc Thần làm, hết sức trôi chảy, giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, phía trên có đủ loại võ thuật cách đấu tin tức, còn có video dạy học, mặt khác liền là đăng ký hội viên, nếu như xét duyệt thông qua được, là có thể đi võ thuật quán tiến hành học tập. Từ khi Tống Quỳnh nhập cổ phần về sau, cái này áp lưu lượng liền bắt đầu gia tăng, mỗi ngày viếng thăm lượng không ít, bởi vì thu được lưu lượng tài nguyên. Trung Long tập đoàn tại trên Internet cũng có to lớn lưu lượng, nhất là điện thoại di động của bọn hắn lượng tiêu thụ càng là to lớn, chỉ cần hơi tiến hành áp gắn sẵn, liền là gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Đương nhiên, hiện tại điểm ấy đạo vũ thuật cũng không có cái gì chân chính hoạch tâm nội dung, người sử dụng lượng không là rất lớn, một chút dạy học video là thu phí cũng không phải rất cao, nhưng dầu gì cũng là một món thu nhập. Người giúp ta thông qua xét duyệt đi. Lâm Thang đăng ký hết nợ hào về sau, đối Tô Kiếp nói, ta vừa rồi nghiên cứu dưới, người này áp làm được vô cùng đẹp đẽ cùng trôi chảy, nhân viên kỹ thuật là siêu nhất lưu, nội dung trong đó cũng rất không tệ, nhưng vẫn là khuyết thiếu danh tiếng. Thân thủ của ngươi tốt như vậy, không bằng đi tham gia mấy lần vật lộn thi đấu, cầm cái quán quân, khẳng định lập tức liền có thể đánh nổi danh khí. Ta cũng có ý nghĩ này, ta lại ở lúc tháng 10 đi tham gia Hạ Vũ Cúp vật lộn thi đấu. Tô Kiếp gật đầu, bang Lâm Thang thông qua được xét duyệt, trở thành hội viên chính thức. Sau đó tại hắn hậu trường biểu hiện, Lâm Thang nộp 20 vạn hội phí. Cái này nhập hội phí là hoa hưng định, điểm đạo võ thuật định vị là chỉ tuyển nhận tinh anh cấp cao có địa vị xã hội giàu có nhân sĩ, không đi đại chúng hóa. Không phải hoa hưng không muốn đi đại chúng hóa, mà là cấp thấp hóa thị trường đoạt không qua một chút kiện thân chỗ ăn chơi, còn có liền là sức người quản lý theo không kịp, cần tiền vốn quá nhiều, còn không bằng tại trong vòng nhỏ thời gian dần trôi qua khuyết trương, làm gì chắc đó. Người cái này áp hội viên phí quá thấp, người ta một cái chính tông quả bóng gôn câu lạc bộ, một năm hội phí liền là hơn 100 vạn. Lâm Thang tựa hồ không có chút nào quan tâm tiền, có chút kiện thân vật lộn câu lạc bộ, trình độ so với ngươi cái này kém xa, hội phí cũng so ngươi cao. Hiện tại là bản lợi nhỏ nhỏ, không có cách nào. Tô Kiếp nói, ngươi có đề nghị gì? Lập tức cũng chỉ có thể như thế. Lâm Thang nói, kiến nghị chưa nói tới, nếu như ngươi cầm Hạ Vũ Cúp quán quân, cái kia là có thể tính nhắm vào vận hành, đến lúc đó chúng ta nói lại, ta muốn nhập cổ, không biết ngươi đồng ý không? Đại cổ đông không phải ta, là Trung Long tập đoàn. Bất quá ngươi có ý hướng ta có khả năng liên lạc ăn một bữa cơm. Tô Kiếm nói. Các ngươi nói đồ vật tương đối cao lớn bên trên. Vương Thuận chép miệng một cái ba, quả nhiên đại học chúng ta tàng long ngoa hổ, không phải võ lâm cao thủ, liền là tài chính chuyên gia, về sau có thể muốn bảo bọc ta. Tốt, ăn cơm đến. Xe dừng lại đến, bốn người xuống xe, là cái hẻm, bên trong chật hẹp tĩnh mịch, bên ngoài đường phố bên trên ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, nhưng hẻm chỗ sâu một điểm thanh âm đều nghe không được. Thay đổi yên tĩnh, cái này là gia đình giàu có náo bên trong lấy tĩnh. Nhà này vốn riêng món ăn truyền thừa mấy trăm năm, trước kia là bang cung đình làm. Rất khó đặt trước đến. Lâm Thăng nói, bất quá ta có quan hệ, cũng là rất dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi tới cửa lớn đóng chặt khẩu, cũng không có người đi ra mở cửa, nhưng Lâm Thăng lấy ra một tấm thẻ khách quý trên cửa quét một cái, môn liền mở ra. Này sân khấu không có người tiếp đãi, trống rỗng. Này quán cơm đều không có phục vụ viên. Ngưu như vậy. Đàm Đại Thế nói, hoàn toàn chính xác châu, mà lại ăn cái gì không phải ngươi tới gọi món ăn, là hắn làm cái gì ngươi liền phải ăn cái gì. Lâm Thang gật đầu, càng như vậy, càng có rất nhiều người tới đặt trước, bởi vì mùi vị hoàn toàn chính xác rất tốt. Tô Kiếp nhìn một chút, phát hiện nơi này phong cách cũng không là nếp ra vốn riêng món ăn loại kia. Bốn người tới một cái trong gian phòng lớn, Lâm Thang là xe nhẹ đường quen, ngồi xuống bàn trước mặt, là tờ cổ lão bàn bát tiên. Tô Kiếp nhìn xuống. Phát hiện này bàn bát tiên lại có thể là cây tử đàn chế tạo. Chậc chậc, cái bàn này cây tử đàn là lao gỗ đàn hương liệu, tối thiểu có mấy trăm năm, hẳn là dỡ nhà lao liệu. Vương Thuận đột nhiên mở miệng, không phải loại kia nhanh sinh mới đàn, này một cái bàn liền giá trị hơn 100 vạn. Người hội xem đồ cổ. Lâm Thăng hỏi, học qua một chút, trước kia ngày nghỉ tại tiệm đồ cổ làm công, nhiều ít nhận biết một chút. Vương Thuận vội vàng nói, không phải hết sức tinh thông, nhưng có nhiều thứ thật giả vẫn là có thể phân rõ. Ngươi còn tại tiệm đồ cổ đánh qua công. Đàm Đại Thế liền vội hỏi, lúc nào chúng ta đi đồ cổ một con đường nhìn một chút, có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta nhìn thấy rất nhiều tin tức đều nói có giá thấp đào đến bà bối, một đêm chợt giàu. Chỗ nào đơn giản như vậy? Vương Thuận lắc đầu, bê thành phố đồ cổ một con đường mặc dù cả nước nổi tiếng, nhưng toàn bộ đều là hàng giả, hiện tại làm giả kỹ thuật quá lợi hại, đi lại đồ cổ liền là bị cái hố. Cũng là nước ngoài trên thị trường có chút đồ tốt có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Không đến đi tốn hao quá đắt. Thứ này cũng phải dựa vào vận khí, nếu như sớm đi qua 40 năm, vừa mới cởi mở lúc ấy, hương hạ hết sức nhiều bảo bối có khả năng tìm tòi. Quy đại bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Ta siêu cấp ưa thích. Đàm Đại Thế đột nhiên bỗng xuất hiện một câu nói như vậy. Tô Kiếp cùng Lâm Thang, Vương Thuận đều nở nụ cười. Ngượng ngùng, Lâm Thang tiên sinh đúng không? Ngay tại bốn người ngồi xuống về sau, có cái người mặc màu trắng thân đối và tao quái tử nhân viên phục vụ đi tới, trực tiếp mở miệng, ngài đặt trước này tòa bị người khắc định, ngài cần chờ 3 ngày sau đó tiếp theo bản. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thang vẻ mặt thay đổi, mất đi mặt mũi, hết sức khó xử, rõ ràng là ta trước đặt trước xuống. Ngượng ngùng, tiệm chúng ta quy củ ngài cũng biết nói, là dựa theo khách nhân đẳng cấp điểm tới phục vụ. Người bán hàng này thần thái hết sức khách khí, có thể trong lời nói khẩu khí lớn vô cùng. Không có việc gì, chúng ta đi ăn mặt khác một nhà, tiệm cơm còn nhiều, rất nhiều, nhà ai không được. Tô Kiếp trông thấy Lâm Thang liền muốn phát tác, vội vàng ngăn lại, loại chuyện như vậy xác thực mất mặt, nhưng ngẫm lại cũng không có cái gì ghê gớm, về sau không đến chính là. Đi thôi đi thôi. Vương Thuận lôi kéo Lâm Thang, cũng không có châm ngòi thổi gió, mà là khuyên can. Được a. Lâm Thang nắm một hơi nuốt nuốt xuống, chúng ta đi địa phương khác ăn. Hắn xuất đi ra ngoài trước, Tô Kiếp vội vàng đuổi theo. Bốn người vừa mới đến cửa viện, bên ngoài liền trước tiến đến một đám người. Đám người này người mặc đồ tây đen, cao lớn và vỡ, có 6 cái. Bọn hắn xem xét liền là bảo tiêu, tới dọn bãi. Nhìn thấy Tô Kiếp bốn người từ bên trong đi tới, lập tức đi lên, lấy tay đẩy Lâm Thang, giống như đuổi con vịt giống như muốn đem bốn người đuổi đi sang một bên, vì về sau đại nhân vật mở đường. Lâm Thang bị cái bảo tiêu đẩy, kém chút ngã cái té ngã. Tô Kiếp nhíu mày, chợt đưa tay, nắm Lâm Thang kéo lại, miễn cho hắn quẳng cái té ngã, dưới đất là cứng rắn gạch xanh, sơ ý một chút liền muốn đập rụng răng răng. Lúc này, cái kia đẩy người bảo tiêu lần nữa tới đẩy Tô Kiếp. Tô Kiếp tay lắc một cái, dùng cái cầm nã thủ pháp, bắt lấy đẩy người bảo tiêu cổ tay, hướng phía dưới đuổi một cái, này bảo tiêu trực tiếp té ngã trên đất. Phịch một tiếng, đầu bị cứng rắn gạch xanh dập đầu cái bao. Ngươi làm cái gì? Còn lại 5 bảo tiêu toàn bộ xung tới. Cầm đầu bảo tiêu mang theo thai nghe, tựa hồ tại hồi báo tình huống, đồng thời dưới chân hắn chợt đá ra, nhắm ngay Tô Kiếp đầu gối, mặt khác 2 bảo tiêu phân biệt bắt Tô Kiếp tay, một mạch mà thành, muốn đem hắn theo ngã xuống đất, thật giống như tại đối phó phần tử nguy hiểm. Mặt khác 2 cái bảo tiêu thì là ngăn lại Vương Thuận cùng Đàm Đại Thế, bọn hắn đều nghiêm chỉnh huấn luyện, giỏi về đối phó đột phát tính sự kiện. 14. Chương 155, truyền võ cao thủ huyền bí bảo an nổi trên mặt nước mặt. 3 cái thể tráng như châu bảo tiêu đối Tô Kiếp vũ lực áp chế. 1 cái đá đầu gối, 2 cái cầm nã thủ cánh tay. Cho dù là nghề nghiệp cách đấu người cũng có song quyền nan địch tứ thủ thời điểm, huống chi hiện tại là 6 cái tay. Nay loại phối hợp, đối phương cũng không phải người bình thường, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp bảo tiêu. Nhưng tại Tô Kiếp trong mắt, những người này tốc độ quá chậm, lực lượng rất nhỏ, cùng 2 tử không sai biệt lắm. Hắn thân thể không động chút nào, 2 tay lắc một cái, dưới chân đồng thời phản đá. Xoạch. 2 cái đè lại cánh tay hắn bảo tiêu chỉ cảm thấy giống như đè xuống một con voi lớn, lực lượng cường đại một khi vung ra, bọn hắn cánh tay liền chật khớp, phát ra tiếng kêu thảm. Mà Tô Kiếp phát sau mà đến trước một cước đá vào mặt khác người hộ vệ kia cơ đùi bên trên. Vừa rồi đá Tô Kiếp đầu gối bảo tiêu chậm một nhịp, chân còn chưa tới Tô Kiếp trên đầu gối, toàn bộ cơ đùi liền bị đá đến co rút, đứng không vững, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, Tô Kiếp lại là 2 cước, phân biệt đánh tại những khác 2 cái bảo tiêu nhỏ bắp chân bên trên. Mặt khác 2 cái bảo tiêu cũng trực tiếp ngã xuống đất, không ngừng run run kêu rên. Tô Kiếp đây là hạ thủ lưu tình, đá chính là bọn hắn chân cơ bắp, chỉ sẽ tạo thành thời gian ngắn run rẩy co rút, sau đó nhiều nhất là ô thanh đau đớn một tuần, nếu như hắn là đá khớp nối cùng xương cốt, mấy cái bảo tiêu chân đều muốn toàn bộ tàn phế. Đi thôi. Không đến 5 giây, 6 cái bảo tiêu toàn bộ đều bị Tô Kiếp làm nằm xuống. Ban đầu Đàm Đại Thế còn đang suy nghĩ muốn không nên đánh nhau, đảo mắt liền không có hắn chuyện gì. Đàm Đại Thế cũng có chút tài năng, nhưng xem ra chỉ là lôi đài huấn luyện, không có đánh qua ra khung, gặp được sự tình sẽ còn do dự. Cái này là lôi đài tuyển thủ chỗ thiếu sót, cần quyết đoán mà không quyết đoán, sợ đầu sợ đuôi. Lão đại liền là hung ác. Đàm Đại Thế dùng mình một cái, sẽ có hay không có phiền phức. Đám này bảo tiêu rõ ràng là đại nhân vật mã tử, đến đây dọn bãi, chỉ là đẩy Lâm Thang một thoáng, để cho chúng ta sang bên, cũng không có làm chuyện gì, ngươi đem bọn hắn đánh thành như thế. Một phần vạn sau lưng đại lão có bối cảnh gì? Sợ. Tô Kiếp thản nhiên nhìn Đàm Đại Thế liếc mắt, nếu như không phải ta kéo phải kịp thời, Lâm Thang răng đều té gãy. Người cũng quá sợ phiền phức, những tiểu lâu la này diều võ dương oai, cho bọn hắn cái giáo huấn cũng là nên. Lâm Thang vẻ mặt một mực xanh mét, nghe thấy lời này, cuối cùng là dịu đi một chút. Trong lòng xuất ngụm ác khí, đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm tối thầm bội phục Tô Kiếp có can đảm đảm đương, làm việc quả quyết. Người bạn này ta giao định ngươi. Lâm Thăng nói, ban đầu,

Cô gái trẻ tuổi ban đầu muốn làm so đo, nhưng nghe được Vân Tổng, liền trong lòng một cái lộ bộ, nghĩ đến tiếp xuống tin tức. Cái gì cựu đỉnh bảo an tập đoàn bảo tiêu khi dễ quy đại học sinh, dẫn phát dân mạng kịch liệt luận chiến, quy đại thầy trò hợp lại lên án cựu đỉnh bảo an, hy vọng quốc gia nghiêm trị. Các loại bạo chút chuyện kiện. Nếu như là khác sinh viên đại học còn khá hơn một chút, nhưng quy đại là trong nước hạng nhất trường học, rất nhiều người lãnh đạo đều xuất từ quy đại, hơi phát ra tiếng, liền sẽ chấn động cửu trọng. Vậy chuyện này coi như xong. Cô gái trẻ tuổi sau cùng nuốt xuống tới khẩu khí này. Bọn hắn không có việc gì, liền là có chút chật khớp co rút, người trẻ tuổi kia ra tay hết sức có chừng mực. Dưới loại tình huống này còn có thể lưu thủ, thấy rõ công phu của hắn đã xuất thần nhập hóa, không, là đăng phong tạo cực. Lão bành hội nối xương, ba mấy cái chật khớp bảo tiêu một lần nữa nối liền, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến mức mấy cái khác cơ bắp co rút, bôi lên linh hoạt dầu về sau cũng sẽ từ từ khôi phục. Vân Tổng, nhường ngài chê cười. Cô gái trẻ tuổi nói, không có việc gì, chính hầu như là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân Tổng nói, ta cảm thấy các ngươi đại khái có thể phái người đi tìm một chút cái kia mấy người sinh viên đại học, chịu nhận lỗi, ra cái mấy ngàn khối tiền thuốc men, để phòng bọn hắn tại trên mạng nắm sự kiện khuyết đại, đến lúc đó quần tình xúc động phẫn nộ, chúng ta bị dư luận khiển trách bao phủ, cần gì chứ? Huống chi, việc này bản chính là của các ngươi bảo tiêu dọn bãi tắt phong thô bạo một chút, ta cũng xem báo cáo tin tức qua mấy lần. Nói rõ tinh xin mời các ngươi cựu đỉnh bảo an nhân viên, kết quả còn nắm những cái kia fan hâm mộ cùng cậu tử đánh. Những chuyện này nhiều cũng ảnh hưởng hình tượng của các ngươi. Vân Tổng là cái cực kỳ yêu quý thân phận người. Chúng ta nhất định cải tiến. Cô gái trẻ tuổi gật đầu. Tại một chỗ đường phố nơi hẻo lánh, có cái mì sợi đầu cửa hàng, người người nhốn nháo, trong tiệm cũng không có chỗ ngồi, rất nhiều tới ăn mì người đều ngồi xổm ở cửa tiệm trên đường ăn đến quên cả trời đất. Tô Kiếp, Vương Thuận, Lâm Thang, Đàm Đại Thế bốn người này cũng ngồi xổm ở ven đường riêng phần mình bưng bát hút lưu mì sợi. Ăn ngon thật, khó trách này. Sao nhiều người? Vương Thuận ăn no rồi một bát, lại muốn một bát tiếp tục ngồi xổm ăn. Bốn người đều không có hình tượng chút nào, theo cao quý vốn riêng trong thức ăn bị đuổi ra ngoài về sau, tại tiểu điếm ven đường ngồi xổm cũng thật vui vẻ. Mùi vị là không tệ. Lâm Thang cũng tựa hồ cũng quét qua vừa rồi hâm hực, Tô Kiếp, ngươi thật không có chút nào sợ. Vừa rồi ta tra xét xuống. Đó là cựu đỉnh bảo an người, trong nước lớn nhất công ty bảo an một trong, rất nhiều sao kim xí nghiệp ra đều xin mời nhà này bảo an, sinh ý đều làm được nước ngoài. Còn có cái kia Vân Tổng, là một nhà vượt nước tập đoàn công ty đại lão, bọn hắn có tiền có thế, đắc tội bọn hắn, sợ là không có chúng ta chỗ tốt gì. Yên tâm, sợ chính là bọn hắn. Tô Kiếp ăn hết mì đầu, yên lặng một hồi, lúc này mới lên tiếng, chỉ mình mang đồng hồ, tự động quay phim, tùy thời tùy chỗ giữ lại chứng cứ. Những người này thô bạo đối đãi với chúng ta bây giờ nắm video này truyền đến trên mạng, ngay lập tức sẽ dư luận nổ tung. Nếu như bọn hắn muốn truy cứu, tổn thất kia tuyệt đối không phải chúng ta. Có đạo lý. Lâm Thang hưng phấn lên, nhất là phối hợp tin tức, trong nước nổi danh cựu đỉnh bảo an, thô bạo đối đãi quy đại học sinh, ngược lại bị học sinh một địch sáu đánh té xuống đất, video làm chứng. Hơi mua chút thủy quân, xoa sơ pèm, lập tức trở thành cả 5 độ sôi động tin tức, tùy tiện bên trên nóng lục soát. Vừa đến ta có thể xuất ngụm ác khí, thứ hai ngươi điểm đạo võ thuật đao loạt lượng chắc chắn lập tức tăng vọt. Được rồi. Tô Kiếp khoát khoát tay, ta không hy vọng dùng loại phương thức này nổi danh, ban đầu hình ảnh rất trọng yếu. Lại nói, nếu như có khả năng lựa chọn, ẩn giấu làm bên trên tuyển. Tô Kiếp đọc dịch kinh, biết trong núi làm khiêm, mọi việc đại cắt đạo lý. Nếu như không phải muốn thất bại phong ra âm mưu, hắn đều không muốn đi đánh cái kia lôi đài thi đấu, trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Ta phát hiện ngươi căn bản không sợ phiền phức. Lâm Thang lần nữa chật chật tán thưởng, Đàm Đại Thế, ngươi có vẻ như cũng sẽ cách đấu, nhưng làm sao lại sợ choáng váng. Lão đại liền là lão đại. Đàm Đại Thế lắc đầu liên tục, ta chính là trên lôi đài đánh qua rất nhiều lần cách đấu, nhưng vậy cũng là nói tốt lắm tỉ thí, tại đầu đường ta cũng đánh qua mấy lần khung, bất quá cũng đều là một đối một, nhiều nhất bên trên hai cái, vừa rồi ta thật sự có chút choáng váng, đối phương chủ yếu là nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng nhau tiến lên, cái kia khí thế ta cũng không dám động. Cái này không thể trách hắn. Tô Kiếp gật đầu, đường phố đấu hai đám tiểu lưu manh đối chém, cũng là lộn xộn, mà cựu đỉnh bảo an người đã cùng quân nhân không sai biệt lắm, bước bách đi lên loại kia trận hình, cho dù là am hiểu đường phố đấu cao thủ cũng sẽ chân tay luôn cuống, cái này cùng năm đó thích kế quang nguyên ương trận có chút giống, cho dù là gặp được đao pháp mạnh mẽ ra qua, cũng có thể bách chiến bách thắng. Nguyên lai là đạo lý này. Lâm Thang gật gật đầu, cái kia trong hiện thực có không có một cái nào đánh 10 người? Đương nhiên là có. Tô Kiếp gật đầu. Dĩ nhiên muốn nhìn cái gì người, T kêu loạn đi lên đánh ngươi phổ thông lưu manh, cái kia lại nhiều đều không có cái gì. Nhưng nếu như là cựu đỉnh bảo an này loại nghiêm chỉnh huấn luyện, dựa theo quy hoạch bố trí từng bước một ép lên tới nhường người không chỗ thi triển liền hết sức phiền phức. Quân đội vây quét cùng lưu manh ẩu đả hoàn toàn khác biệt. Ngươi tựa hồ trải qua quân đội vây quét. Lâm Thang thông minh, suy một ra ba, bằng không không có khả năng bình tĩnh như vậy. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp mập mờ suy đoán, cũng không có nhiều lời kinh nghiệm của mình. Nhưng càng như vậy, hắn tại trong lòng ba người hình ảnh càng là cao lớn mà thần bí. Lão đại, về sau chúng ta đều muốn dựa vào ngươi che lên. Vương Thuận trong giọng nói đã có một chút sùng bái. Cơm nước xong xuôi chúng ta trở về đi. Tô Kiếp nói, ban đêm ta còn muốn luyện công, các ngươi có theo hay không ta cùng một chỗ. Dĩ nhiên cùng liền xem như không thích nhất. Vui mừng vận động Lâm Thang cũng nô nước tấp nập tham gia, hắn ban đầu cho rằng võ thuật cách đấu lực lượng có hạn, cho dù là công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Nhưng hôm nay xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Từ trên người Tô Kiếp thấy được cao thủ chân chính cái bóng, hắn đối công phu sinh ra lòng tin, quyết định phải thật tốt học xuống, hoàn thành chính mình mơ ước lúc còn nhỏ. Tô Kiếp cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu liền khuất phục ba cái bạn cùng phòng, ngay tại hết thể xuôi gió xuôi nước tiến lên thời điểm, Tô Mục Thần cùng mình đoàn đội xuất ngoại. Hạ Vũ tập đoàn muốn đem chính mình trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm chủ yếu hạch tâm kỹ thuật viên rời đến nước ngoài. Tô Mục Thần thần kiếp phòng làm việc đứng núi chịu sào. Nước ngoài một quán rượu bên trong, Tô Mục Thần tại cùng đoàn đội thành viên nói chuyện thiếm. Chúng ta lần này đi ra, chỉ cần làm việc 1-2 năm, đem chúng ta hạng mục hoàn thành, liền có thể có tự do thân, còn có thể dùng thu hoạch được chia hoa hồng. Có cái đoàn đội thành viên cao hứng bừng bừng. Cái đoàn đội này thành viên có 6 cái, thuần một sắc nữ hài tử, tất cả mọi người là 25-26 tuổi, nhìn bộ dáng thanh tú, không thi phấn trang điểm, chợt nhìn không có cái gì, có thể nhìn kỹ, lại là tự nhiên tạo hình, có chút nhan đáng. Đây là Tô Mục Thần một cái túc xá đồng học. Nói chuyện gọi du nhỏ yêu. Am hiểu viết dấu hiệu, một người có khả năng hoàn thành rất nhiều người làm việc. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên là thời gian dài làm việc thể tăng giá để bụng lực tiểu tụy. Nếu như thật tốt dưỡng dưỡng, cũng là mỹ nhân bại hoại, nhưng bây giờ nhìn lại liền hết sức bình thường. Nàng trông thấy Tô Mục Thần cũng không có cái gì cao hứng, không khỏi hỏi, làm sao? Người không vui? Chẳng lẽ cảm thấy Hạ Vũ hội không tuân thủ hứa hẹn? Lần này chúng ta liền hợp đồng đều ký, sẽ không có vấn đề gì đi. Sự tình sợ là không có đơn giản như vậy, ta phải cùng Phong Vũ Hiên lại nói một chút. Tô Mục Thần nói, các ngươi cũng đều mọc thêm cái tâm nhãn, phát huy chúng ta am hiểu đồ vật, tại trên Internet ở lâu chứng cứ. Biết, công ty của chúng ta bị làm sụp đổ một lần, hiện tại hết thể thiếu Hạ Vũ mấy cái ước nợ, chẳng lẽ còn không cảnh giác sao? Có cái người mặc màu trắng nghiên cứu phục nữ tử nói. Nàng gọi Trắng Văn, am hiểu là hacker xâm lấn. Giang giác. Cửa được mở ra. Một cái vóc người cực cao nữ thư ký đi tới, đối Tô Mục Thần nói, Tô Công, ông chủ cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Tô Mục Thần nhíu mày. Nàng đứng dậy, theo này nữ thư ký đi tới thang máy, thẳng tới khách sạn tầng cao nhất. Khách sạn này là Hạ Vũ tập đoàn đầu tư tu kiến, thuộc về tập đoàn hải ngoại tài sản, bây giờ bị lấy ra làm đại lâu văn phòng. Ngươi đi vào đi. Đến cửa phòng làm việc, nữ thư ký nhường Tô Mục Thần sau khi đi vào, kéo cửa đóng lại. Chính mình đứng ở trước cửa, xử ánh mắt. Lúc này, tám cái bảo tiêu nhanh như gió theo bên cạnh trong phòng đi ra, đứng tại cửa ra vào. Các ngươi thủ tại chỗ này, vô luận bên trong phát sinh cái gì, đều xem như không có việc gì, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, biết chưa? Nữ thư ký phân phó. 3. Này tám cái bảo tiêu cũng không nói chuyện, đứng nghiêm một cái, quyết định nhanh chóng. Tô Mục Thần tiến vào trong văn phòng, chỉnh tầng đều bị đả thông, hết sức to lớn, kiện thân nghỉ ngơi chờ khu vực đầy đủ. Mà Phong Vũ Hiên an vị tại phía sau bàn làm việc, đang chơi một thanh trồng chất công nghiệp quân sự dao găm nhỏ. Này dao găm nhỏ hàn quang lấp lánh, ở trong tay của hắn như máy xay gió giống như đổi tới đổi lui, giống như là cao thủ tại chuyển bút. 14. Chương 157, Sư Lâm Chi đồ chính tả khó cãi lòng mặt nạ. Ông chủ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao? Tô Mục Thần nhìn xem Phong Vũ Hiên hỏi, đúng rồi, chúng ta căn cứ thí nghiệm ở nơi đó, chúng ta muốn tiến hành nghiên cứu, kết nối số liệu. Trễ một ngày đều không được. Tô Mục Thần biết, chính mình đoàn đội cùng Hạ Vũ ký kết hợp đồng, liền là nghiên cứu ra được cái này hạng về sau lập tức liền có thể giải bộ, khôi phục sự tự do, thậm chí còn có khả năng cầm tới rất lớn chia hoa hồng, bởi vậy nàng không kịp chờ đợi muốn tiến hành nghiên cứu, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Khách sạn này chỉ là cái làm việc nơi trốn, cũng không là căn cứ nghiên cứu. Căn cứ nghiên cứu muốn rất nhiều thiết bị, loại cực lớn máy tính, đủ loại phòng thí nghiệm cùng máy móc thiết bị. Cái này thông thả chúng ta tại an bài. Phong Vũ Hiên tiểu đao trong tay dừng lại, tay nhúc nhích dưới, ánh đao lóe lên, liền bay ra ngoài, cắm ở vách tường phi tiêu cái bia bên trên. Sau đó hắn hướng phía Tô Mục Thần đi tới, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hôm nay ta tìm ngươi tới không phải đàm luận cái này, mà là đàm luận chuyện giữa chúng ta. Giữa chúng ta? Tô Mục Thần hỏi, giữa chúng ta còn có chuyện gì? Ký hợp đồng, nắm lần này công trình hạng mục làm xong, trước kia liền thanh toán xong. Còn có, ngươi cũng biết đạo lần này chúng ta trí tuệ nhân tạo hạng mục đối với Hạ Vũ tập đoàn trọng yếu cỡ nào, chỉ cần sau khi thành công, trí tuệ nhân tạo vận chuyển lại, không chỉ Hạ Vũ tập đoàn sau này khai phá tiết kiệm hàng loạt sức người, mà lại độ chính xác tăng lên gấp trăm lần, này trí tuệ nhân tạo còn mang theo bản thân học tập cùng thu thập trình tự, có thể sinh ra tiến hóa. Tốt, ta biết các ngươi bộ môn tầm quan trọng, bằng không cũng sẽ không để các ngươi lại tới đây. Phong Vũ Hiên từng bước một ép lên đến, tựa hồ không có hảo ý. Tô Mộc Thần lui về phía sau mấy bước giữ một khoảng cách, nhưng không có tác dụng gì. Nàng đã thối lui đến cổng, lớn cửa đang đóng, kéo đều kéo không ra. Trông thấy Tô Mộc Thần cái dạng này, Phong Vũ Hiên càng phát ra ý, ngươi có phải hay không rất sợ ta? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Hạ Vũ tại đây bên trong đầu tư to lớn, cùng nơi đó chính phủ quan hệ bàn bạc, thu được một chút phạm tội đặc xá quyền. Nói cách khác, ta ở trong nước đối với ngươi như vậy là phạm pháp, nhưng ở nơi này là không phạm pháp. Phong Vũ Hiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Mộc Thần lớn tiếng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải nóng lòng rời đi chúng ta Hạ Vũ? Phong Vũ Hiên đình chỉ bức bách, tựa hồ mèo đang ăn chuột trước đó, muốn đùa bỡn một hồi. Vậy ta hỏi ngươi, lúc trước tại sao phải làm sụp đổ công ty của ta, sau đó ác ý thu mua? Tô Mộc Thần chất vấn. Ồ, rõ ràng là ta cứu vớt các ngươi, bằng không thì các ngươi dính líu lừa dối, còn muốn đi ngồi tù. Ta Hạ Vũ giúp các ngươi trả nợ, trả lại cho các ngươi nghiên cứu cơ hội, ngươi bây giờ thế mà lấy oán trả ơn. Mọi thứ giảng cứu chứng cứ, ngươi nếu như vậy, ta tùy thời đều có thể cáo ngươi phỉ báng. Phong Vũ Hiên kích động lông mày, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Mộc Thần. Chứng cứ. Tô Mộc Thần cười lạnh, ngươi quá coi thường chúng ta kỹ thuật. Nói thật, toàn bộ Hạ Vũ tập đoàn số liệu Internet hệ thống, đủ loại bưu kiện tư liệu, tại trước mặt chúng ta căn bản không có bí mật. Các ngươi Hạ Vũ tại trên buôn bán là có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng chúng ta tại trên Internet liền là thần. Ngươi chuyện này làm được là che giấu, trước dùng cùng ngươi hảo không thể làm chung công ty con đầu tư chúng ta, sau đó lại dùng một cái khác công ty con đến cho chúng ta hóa đơn cùng nghiệp vụ, đồng thời kẻ sai khiến dây vào xứ chúng ta tài vụ người trong nhà, bức bách nàng bồi thường tiền. Bất đắc dĩ nàng làm giả sổ sách, ngươi lập tức nắm lấy cơ hội, đuổi đánh tới cùng, để cho chúng ta toàn bộ công ty phá sản thiếu nợ, thậm chí còn xúc phạm pháp luật. Thế nhưng ta đến Hạ Vũ về sau, thông qua cha tìm qua lại bưu kiện, làm ra một cái phần mềm nhỏ bao, nhường tư liệu của các ngươi toàn bộ đều trộn vào trong đó, đã có ngươi qua lại một bộ hoàn chỉnh chứng cứ liên, chỉ cần ta nằm chứng cứ này liền ném ra ngoài đi, ngươi nói hội chuyện gì phát sinh. Sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Phong Vũ Hiên khoát khoát tay, tuyệt không ngoài ý muốn, các ngươi chơi chút chuyện này, ta trên cơ bản đều biết, này chút đối với ta mà nói, liền con kiến cắn một cái cũng không tính là. Bất quá ta hôm nay xem như biết tâm tư của ngươi, như vậy tiếp xuống. Trông thấy Phong Vũ Hiên trên mặt không có hảo ý cười, Tô Mộc Thần toàn thân căng thẳng, ngươi muốn làm gì? Không có gì, liền là muốn đem ngươi biến thành nữ nhân của ta. Bình thường tới nói, chúng ta thành người một nhà, ngươi liền sẽ không phản bội ta. Phong Vũ Hiên sở trường đi bóp Tô Mộc Thần mặt. Ngươi dám? Tô Mộc Thần giật nảy cả mình, muốn chạy trốn. Nàng không ngờ rằng, này Phong Vũ Hiên thế mà phát rồ đến loại trình độ này. Nếu như ngươi làm gì ta, vậy các ngươi Hạ Vũ hạng mục liền trên cơ bản không còn giá trị rồi, ta thế nhưng là ở bên trong lưu lại cửa sau. Thật sao? Cái kia cũng không có cái gì. Phong Vũ Hiên càng thêm không quan tâm, tựa hồ rất vui với thưởng thức Tô Mộc Thần thất kinh dáng vẻ, ngươi cho rằng kỹ thuật của ngươi là toàn thế giới cao nhất sao? Coi như ngươi lưu lại cửa sau, cũng bất quá là để cho chúng ta phí thêm chút công sức mà thôi, tại phỏn trại huấn luyện ngươi hẳn phải biết, chúng nó trí tuệ nhân tạo kỹ thuật xa xa tại các ngươi phía trên. Ngươi thật đúng là coi là điểm ấy kỹ thuật có khả năng uy hiếp đạt được chúng ta Hạ Vũ. Phong Vũ Hiên, bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, vì cái gì như thế phát rồ? Tô Mộc Thần bắt đầu chạy trốn, nhưng nàng trong phòng như là bắt rùa trong hũ, căn bản không trốn thoát được. Cũng không có cái gì, ta đàng hoàng nói cho ngươi. Phong Vũ Hiên như diều hâu vồ gà con giống như, chúng ta Hạ Vũ sau lưng quân sư Mao Đại Sư tính ra tới, đệ ngươi Tô Kiếp là chúng ta Hạ Vũ sau này kiếp số. Bất quá hoa kiếp biện pháp có hai cái. Thứ nhất là giết đệ ngươi Tô Kiếp, đệ nhị liền là ba huynh đệ chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào cưới ngươi, cứ như vậy, chẳng những không cần giết chết đệ ngươi, còn có thể dùng làm cho chúng ta hạ vũ kiếp số hoàn toàn hóa giải, thậm chí nâng cao một bước. Mặc dù ta căn bản không tin tưởng cái này, nhưng đây chính là nhà ta lão gia tử định xuống chết kế hoạch, nhà ta lão gia tử tàn nhẫn ngươi không phải không biết. Mặc dù đệ đệ ngươi này cái kia thằng nhóc cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến, nhưng nhờ ta lão gia tử thích nhất nắm nguy hiểm bóp chết ở trong tã lót. Một câu, hôm nay ngươi không đáp ứng ta cũng được, nhưng nhà ta lão gia tử hội làm ra chuyện gì, ta liền không có nắm chắc. Nghe thấy lời này, Tô Mộc Thần ngây dại. Nàng trải qua công ty phá sản về sau, đã không có trước kia ngây thơ, nhiều chút tâm kế. Tại Hạo Vũ bên trong ở lâu cũng biết chặng đường mặt đáng sợ nhất không phải Phong Vũ Hiên, Phong Hằng Lịch, Phong Khiêm Tàng này ba huynh đệ, mà là sau lưng người cầm lái, Phong Thọ Thành. Lao đầu này thâm bất khả chắc, có thật nhiều át chủ bài, mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Tô Mộc Thần âm thầm xâm lấn qua Hạo Vũ rất nhiều cơ sở dữ liệu, nhưng lao đầu tử này bất luận cái gì tư liệu cũng không tìm tới. Nếu như lao đầu tử này đối đệ đệ mình liều lĩnh hạ thủ, sợ là thật có khả năng ám toán đến. Nàng không nghĩ tới Phong Vũ Hiên đối nàng có ý đồ lại có thể là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhất là loại kia lao đầu tử, cực kỳ mê tín, đối tại cái gì số mệnh an bài sự tình, đơn giản tôn thờ. Cho dù là xã hội hiện đại, cũng có một chút trong hương thôn, bởi vì coi bói người nói tôn nữ cùng mình tương khắc mà làm được phạm tội chuyện lao đầu lao thái thái. Phong Vũ Hiên trông thấy Tô Mộc Thần không nói, khỏe miệng lập tức lộ ra nụ cười như ý đối với hắn mà nói, nếu như cầm xuống Tô Mộc Thần, mặc kệ đoán mệnh có phải thật vậy hay không, đều có thể thu hoạch được Phong Thọ Thành tán thành. Đi lực làm kiếp, nhưng nếu thu kiếp để bản thân sử dụng, thì lập có thể hóa long, cả đời vĩnh hưởng vinh hoa, đại lộc lớn phúc lớn thọ, cao quý không tả nổi. Có thể nói là thành cũng đi lực, bại cũng đi lực. Phong Vũ Hiên nghĩ đến cái kia Mao đại sư lao đầu đối với mình âm thầm theo như lời nói. Hắn hướng Tô Mộc Thần ngoắc ngoắc ngón tay, chính mình đi tới. Ẩm. Nhưng vào lúc này, trước phòng làm việc mặt rơi xuống đất lớn pha lê đột nhiên vỡ vụn cái lô lớn, một sợi thừng tác theo tầng cao nhất rủ xuống, tại dây thừng phía trên, xuất hiện một người. Cái này thân người mặc trang phục màu đen, mang theo mặt nạ. Mặt nạ là một cái long đầu, trên đầu có sừng, tướng mạo dữ tợn mà uy nghiêm. Người này so mèo còn muốn linh hoạt, trực tiếp chui đi vào, đột nhiên ra tay, đánh vào Phong Vũ Hiên ngực. Hoa. Phong Vũ Hiên cả người bị đánh đến bay lên, đụng ở trên bàn làm việc. Nhưng thân thể của hắn tố chất không tệ, kỹ thuật đánh lộn cũng cực kỳ cao minh, mặc dù không bằng đệ đệ của hắn Phong Hằng Lịch, nhưng cũng có khá cao bản lĩnh. Tại đột nhiên, hắn thân thể chợt lật một cái, thế mà nắm to lớn va chạm lực lượng hóa giải, lan đến gian phòng mặt khác nơi hẻo lánh. Ba ba bá. Hắn đang muốn đứng lên, nhưng bên người trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện hai cây Nhật Bản nhị dạ dùng cu nải, cũng chính là Tiểu Phi Phiêu. Hắn lông tơ liền đều dựng đứng. Phải biết vừa rồi cái kia mang theo long mặt nạ người nếu như muốn giết hắn, này cụ nại liền đã đến trên người hắn. Người là ai? Hắn không dám động. Bởi vì long mặt nạ nhân thủ bên trên đang đem chơi lấy một cái cụ nại. Ngươi hẳn phải biết trên mặt ta mặt nạ lai lịch. Cái này long người đeo mặt nạ thanh âm rất trẻ trung, tựa hồ liền 20 tuổi vừa mới ra mặt. Long mặt nạ ngươi là Phong Vũ Hiên toàn thân cũng không dám động. Hạ Vũ tập đoàn cùng một chút toàn thế giới dưới mặt đất thế lực ngầm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cũng biết đạo thế giới thế lực ngầm bên trong, có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trong đó, đáng sợ nhất liền là một chút cường giả, có thể vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay cướp đi tính mạng người. Thế giới nhất cường giả đứng đầu có rất nhiều đều là mang theo mặt nạ, sẽ không hiện hiện ra hình dáng, thậm chí hình thể đều trải qua đặc thù xử lý, thanh âm cũng thông qua biến tiếng khí cụ tới cải biến. Phong Vũ Hiên biết, tại cường giả đứng đầu bên trong, có một vị là mang theo long mặt nạ. Người này đã từng thời gian dài ở trong tối lưới trên bảng xếp số 1, chỉ là sau này có hơn 25 năm không có ra tay qua, dần dần liền bị người đến sau thay thế. Hiện tại là 3 năm cái người đeo mặt nạ thay phiên đại lý, có hùng miêu mặt nạ, có ác ma mặt nạ, có thiên sứ mặt nạ, cũng có đỏ lục thuốc màu mặt nạ, còn có cái mặt nạ vàng kim. Thậm chí, Phong Vũ Hiên đều biết Phong Hàng Lích có cái mặt nạ, là thượng cổ hung thú nhai tí mặt nạ. Đương nhiên, cho dù là xếp số 1 cũng đại biểu không được thực lực chân chính liền là thứ nhất, chỉ là uy tín tốt, hoàn thành một chút nhiệm vụ độ khó cao, nhưng vô luận là thế nào, những người này đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Ta là một đời mới người thừa kế. Người trẻ tuổi này tại dưới mặt nạ mặt phát ra tới huyền bí âm thanh trong trẻo, có dưới người đơn để cho ta bảo hộ nàng, nàng và ngươi quan hệ trong đó ta mặc kệ, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, một khi ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Liền xem như nhai tí cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi này thân thể co rụt lại, theo cửa sổ khẩu chui ra ngoài, bắt lấy dây thừng, lên tầng cao nhất, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cùng Spider-Man một dạng nhanh nhẹn. Trong nước, Hứa Ảnh cùng Tô Sư sắp sửa tại trên một cái giường, Hứa Ảnh chậm chạp ngủ không được, không khỏi lay tỉnh Tô Sư trước khi hỏi, con gái xuất ngoại, sẽ không có chuyện gì à? Người đáng tin cậy không đáng tin cậy. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Tô Sư trước khi mơ hồ đáp trả lời một câu, lại ngủ thật say. 14. Chương 158, đoạn diệt lục tặc không có mắt hai mũi lưỡi thân ý. Tô Kiếp cũng không biết mình tỉ tỉ ở nước ngoài gặp cái gì, bất quá hắn vẫn là hết sức yên tâm. Lão ba Tô Sư trước khi nói không có việc gì, cái kia sẽ không có cái gì lỗ thủng. Mặc dù không biết mình lão ba trước kia làm gì, có thể bằng vào một tay công phu ám khí, nắm chính mình cây tâm phản bắn trở về, cái kia thật có thể làm được giết người ở vô hình. Mà lại lão ba giao thiệp rất rộng, thế mà chúng liền lòng chủ tịch Tống Long Hoa đều nể tình. Tống Long Hoa là xí nghiệp lớn nhà, nổi danh cẩn thận tỉ mỉ, cương trực công chính, mà lại thâm cư không ra ngoài, thành thành thật thật làm xí nghiệp, loại người này mong muốn hắn nể tình, cái kia thân phận địa vị nên đến cỡ nào đặc thù. Mặc dù không rõ trong đó con quấn quấn, có thể Tô Kiếp biết nào đó một số chuyện mình bây giờ không nhúng tay vào được. Hắn vẫn là toàn tâm toàn ý hoàn thành kế hoạch của mình, đọc sách, học tri thức, cường tráng thể phách, lịch luyện tâm linh, phát triển giao thiệp, chờ tiền tài quyền thế lực tam tướng hợp nhất, tất có thể thuế biến. Ban đêm trở lại ký túc xá, Vương Thuận đang đọc sách, Đàm Đại Thế tại cầm tạ tay luyện lực lượng, vòng lăn luyện cơ bụng, mà Lâm Thang còn tại xem cổ phiếu kỳ hạn giao hàng chờ tài chính phương diện tin tức, hắn đọc nhanh như gió, tốc độ cực nhanh, cái kia dòng số liệu như là thác nước, Tô Kiếp sau khi xem đều phản ứng không kịp, nhưng Lâm Thang thấy say sưa ngon lành. Tô Kiếp, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi làm một chút đầu tư. Lâm Thang nhìn xem Tô Kiếp nằm ở trên giường tựa hồ ngủ thiếp đi, nhưng tựa hồ lại không có ngủ, không khỏi mở miệng. Ngươi làm cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, những vật này nguy hiểm quá lớn đi, ta xem tin tức, cho dù là làm tốt thao bàn đại sư, một thoáng lỡ tay, cũng táng ra bại sản. Tô Kiếp là cái phải thiết thực người, hắn biết Lâm Thang là thao bàn cao thủ, nhưng vẫn là muốn trước quan sát, mặt khác, liền xem như quan sát tốt, cũng phải cẩn thận đầu nhập. Thứ này mưa do biến hóa, liền cùng thiên cơ một dạng khó dò, liền xem như toàn thế giới cũng có khủng hoảng tài chính thời điểm, sức người tại đây loại quần quận đại thế trước mặt, thật bất lực, vẫn là an an ổn ổn tốt. Mặc dù Tô Kiếp hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền, thân bên trên liền hơn 200 vạn, nhưng đây đều là hắn một chút tích lũy xuống. Cũng thế, ngươi có băn khoăn của ngươi, thứ này ngươi chưa quen thuộc, ta cũng không dám đánh cược. Lâm Thang gật đầu, lại đi xem hắn số liệu. Tô Kiếp trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Trong túc xá không yên tĩnh, chung quanh cũng cách rất gần, có chút tân sinh liễu dịu nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Bình thường người căn bản ngủ không được, nhưng Tô Kiếp không quan trọng. Tại đây bên trong, cũng có thể rèn luyện hắn tâm thần yên tĩnh lại công phu. Cho dù là tranh cãi ngất trời, hắn vẫn như cũng là có thể tiến vào thế giới của mình, phía ngoài hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Hắn tâm linh khẽ động, đột nhiên nghĩ tới một câu ai cũng thích kinh văn không có mắt hai mũi lưỡi thân ý. Hắn bắt đầu nếm thử, để cho mình mất đi thính giác. Chỉ chốc lát sau, bốn phía thanh âm dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tại vừa rồi, mắt điếc tai ngơ là nghe được, không để trong lòng. Mà bây giờ là đoạn tuyệt thính giác, tựa hồ biến thành kẻ điếc, mặc cho bên ngoài làm cho lợi hại hơn nữa, tại hắn nơi này đều thành không tiếng hình ảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy biến thành kẻ điếc tựa hồ cũng hết sức có ý tứ, nghe không được ngoại giới thanh âm về sau, có một loại cực kỳ thanh tĩnh cảm giác. Sau đó, hắn thử nghiệm đoạn tuyệt chính mình đủ loại giác quan xúc giác. Miệng cảm giác, mắt cảm giác, mũi khứu giác, thân thể làn da mẫn cảm. Cả người giống như thực vật cùng mảnh gỗ. Duy chỉ có ý, hắn không biết làm sao đoạn tuyệt đi. Nói cách khác hiện tại Tô Kiếp, có thể thao túng suy nghĩ của mình, nắm giác quan gây mất, nhưng ở bên trong hoạch tâm ý, lại không cách nào triệt để gây mất. Không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, hắn chỉ có thể làm đến không có mắt hai mũi lưỡi thân. Liền xem như thực vật, cũng có sinh mệnh, ý liền là sinh mệnh, như thế nào gây mất. Hắn rốt cục tìm tòi đến người thực vật cảnh giới chân chính cánh cửa, chỉ cần gây mất cái kia ý, là có thể bước vào. Trước kia, hắn mặc dù có khả năng tiến vào không phải nghĩ thà rằng không nghĩ loại cảnh giới đó, bất quá lại là tại trong giấc ngủ, mà bây giờ, hắn cảm thấy mình tựa hồ có khả năng tại chuyển động bên trong tiến vào. Gần nhất, hắn trên nhục thể chuyển động đoán luyện tới ít một chút, thay vào đó là tâm hồn đủ loại lĩnh ngộ cùng tinh tế tham tu. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều tại phân tích chính mình suy nghĩ tính cách biến hóa, tổng kết được mất. Tư duy khống chế cảm xúc khống chế thần kinh khống chế đại não khống chế thân thể. Một bộ này sinh mệnh quá trình hành vi, đến cùng là thế nào nảy mầm, hắn đang tìm hiểu bản nguyên. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ muốn khám phá một thứ gì đó. Thứ này liền là trên phương diện tâm lý tố chất biến hóa, không thể so công phu cùng cách đấu, người bình thường nghĩ học đều học không được, là muốn dựa vào ngộ tính. Tô Kiếp hiện tại này loại tâm hồn tu hành, đã cùng cổ đại loại kia chân chính tu thiền cao tăng cao đạo không hề khác gì nhau, thậm chí càng vượt lên trước bọn hắn. U muốn tìm, cũng chính là này loại cao nhân. Tô Kiếp hiểu rõ, hiện tại cách đấu giới, có chút cao thủ, cho dù là có khả năng quét ngang quyền đàn, nhưng tố chất tâm lý của bọn họ kỳ thật mới chỉ quan, tại đại chiến ở giữa, hội lo nghĩ, hội mất ngủ, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất nghĩ lại đều còn chưa đạt tới. Bọn hắn sở dĩ lợi hại, đó là từ nhỏ khổ luyện, đủ loại huấn luyện hệ thống bắt kịp, toàn tâm toàn ý, đem cái này trở thành nghề nghiệp. Tô Kiếp hiện tại trình độ, hẳn là cấp quốc gia, có khả năng cùng đẳng cấp bây giờ điểm đệ nhất cao thủ Liễu Long đối đầu kháng. Liễu Long theo vài tuổi thời điểm liền bắt đầu luyện tập, nội tình so Tô Kiếp dày nhiều. Tô Kiếp sở dĩ có thể gắng sức đuổi theo, là bởi vì ngay tại bị manh thúc nhốt phòng tối dưới tình huống, bước vào không phải nghĩ thà rằng không nghĩ cảnh giới. Nay đặt ở cổ đại, có khả năng liền là đột nhiên đốn ngộ bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đại thiền tông lục tổ nhân vật như vậy. Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn giống như không có hít thở. Ngay tại Tô Kiếp ngủ thời điểm, cái khác ba người còn chưa ngủ, phát hiện trước nhất chính là Đàm Đại Thế. Ba người đều nhìn lại. Quả nhiên Tô Kiếp tại lúc ngủ, cơ hồ không có hô hấp và nhịp tim, chỉ là thỉnh thoảng cảm giác hắn động. Đừng quay dậy, đây là tại luyện công. Lâm Thăng nói, thật sự là hắn là lợi hại, chúng ta ký túc xá có dạng này người che đậy, về sau không phải đi ra ngoài sông pha. Chúng ta cũng có thể trở thành công phu cao thủ. Vương Thuận nói, học hắn, cũng bắt đầu ngủ đi, không nên thức đêm, từ hôm nay làm lên. Bên ngoài như thế nhau nhau, làm sao ngủ được. Lâm Thăng nhíu mày, ta có chút thần kinh suy nhược. Ngươi là dùng não vượt quá giới hạn, phân tích thị trường chứng khoán đây là đốt đầu óc sự tình, giống ta liền ngủ ngon, muốn rèn luyện mới được. Đàm Đại Thế cười, ta ngoại trừ đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngủ không được ngon giấc bên ngoài, thời gian khác đều ngủ cho ngon. Thi đại học mất ngủ, kém chút không có thi đậu quy đại, còn tốt hơn tuyến. Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai huấn luyện quân sự, bằng không thì không có tinh thần. Vương Thuận cũng nằm xuống. Bốn người tắt đèn, đi ngủ. Liên liên Lâm Thang cũng không nhìn quốc tế cách đêm kỳ hạn giao hàng giá thị trường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Kiếp đầu tiên tỉnh lại, 5 giờ đồng hồ, ban đầu đại học ký túc xá là 6 giờ sáng mở cửa, bất quá có một ít muốn kiểm tra nghiên học sinh rất sớm đã hội đứng lên, cùng túc quản đi nói, để bọn hắn sớm một chút mở cửa, xong đi thư viện hoặc là giảng đường học tập, cho nên tại 5 điểm cũng có thể mở cửa. Bất quá dựa theo Tô Kiếp trước kia cách làm, 3 giờ sáng liền rời giường rèn luyện, ký túc xá cửa chính chắc chắn sẽ không cởi mở. Lao lớn rồi. Tại Tô Kiếp đứng lên thời điểm, những người khác tỉnh lại, chờ mong Tô Kiếp dạy bọn họ công phu. Mấy người nhanh như gió rửa mặt hoàn tất, đi tới trên bãi tập. Lúc này trên bãi tập đã có một ít người tại rèn luyện, phần lớn là giáo sư đại học, còn có thể dục sinh. Ta dạy cho các ngươi đứng như cọc gỗ tìm căn đi. Tô Kiếp là tốt huấn luyện viên, dù sao hắn tại điểm đạo võ thuật bên trong cũng dạy qua rất nhiều người, từ lần trước tại nhu đạo cao thủ Mục Cường bên kia thu được căn khái niệm, hắn trở về cẩn thận suy nghĩ. Bằng vào chính mình phong thủy tướng thuật chờ tri thức, cảm thấy cái này đích xác là võ thuật bên trong trọng yếu lý luận. Căn không riêng gì võ thuật bên trong cân bằng tính, càng quan trọng hơn là lập thân công chính, dồn khí đan điền gốc rễ. Tô Kiếp hai tay vây quanh, nhường mấy người này đứng cái hôn nguyên cái cọc tư thế. Này đứng như cọc gỗ tư thế rất đơn giản, liền lại như hư ôm cái vạc nước, cả người bảo trì cân bằng. Tại mấy người đứng vững về sau, Tô Kiếp hơi nhìn xuống, phát hiện liền xem như Đàm Đại Thế kỳ thật cũng không có tìm được chính mình căn vị trí. Tinh khí thần tán loạn, nhất cử nhất động, không có đi như gió, nhanh như điện, động như sớm, tĩnh như núi cái loại cảm giác này. Dùng truyền thống võ thuật lời nói tới nói, Đàm Đại Thế liền là ngoại gia, còn không có nắm giữ đến chân chính nội gia chân lý. Tô Kiếp trước để bọn hắn thông qua đứng như cọc gỗ, cố buồn bồi nguyên, tìm tới chính mình căn, cứ như vậy, lại thông qua sáo lộ luyện tập, tại chuyển động bên trong, cũng bảo trì căn không lay động, giống như một cây đại thụ, cho dù là gió lớn loạn suy, thân cây lay động. Thế nhưng sâu trong lòng đất căn là rất khó di động. Chờ sáo lộ luyện tập tốt, tại chuyển động bên trong cũng có thể bảo trì căn không mất đi, chậm rãi lớn mạnh, lại cùng người tiến hành đối kháng tính thực chiến luyện tập. Cái này là truyền thống võ thuật phương pháp luyện tập. Tô Kiếp phát hiện, hiện tại giáo mấy cái này ký túc xá thành viên, cũng chỉ có thể đủ loại phương pháp này tới tiến hành, những phương pháp khác đều không thích hợp. U đi lên liền dạy mình hành luyện cái chủng loại kia phương pháp khẳng định không ổn. Đứng trong chốc lát cái quọc, Tô Kiếp nắm cơ bản yếu điểm nói cho ba người, giúp bọn hắn điều chỉnh tư thế. Không cần ngã trái ngã phải, trọng yếu nhất là bắt được tinh khí thần, dựng đứng cột cờ. Tô Kiếp nói, hướng phía dưới cắm rễ, như một ao vẩn đục nước bùn, đi qua thời gian dài lắng đọng, bùn cắt chìm vào đường đáy, cả người liền trở nên rõ ràng. Đàm Đại Thế mặc dù không cách nào lĩnh hội, nhưng vẫn là hết sức cố gắng đứng đấy, nếu như không phải hắn thấy được Tô Kiếp chỗ lợi hại, tuyệt đối coi là thứ này đều là gạt người. Ừm. Tô Kiếp phát hiện, tại đứng như cọc gỗ phương diện, Vương Thuận cái này đến từ nông thôn học bá tiểu tử thiên phú cao nhất, lập tức tiến nhập trạng thái, mà Lâm Thăng cũng không kém, thân thể tại hắn điều chỉnh dưới, tâm tính cùng khí tức cũng bắt đầu chìm xuống phía dưới, duy chỉ có Đàm Đại Thế, vẫn chưa lĩnh hội được. Dựa theo đạo lý, Đàm Đại Thế thực lực có khả năng đánh mấy cái Lâm Thăng cùng Vương Thuận, nhưng cũng không cách nào nắm cái cọp đứng vững. Đây cũng là cách đấu thói quen, lâu không đổi được. Hiện đại cách đấu vừa mới bắt đầu liền là dồn sức đánh mánh kích, thấy hiệu quả nhanh. Nhưng dần dà, lòng tham khó yên tĩnh. Tô Kiếp đang dạy người quá trình bên trong, cũng là đang nghiên cứu cùng cân nhắc, hắn dần dần cảm nhận được cái loại cảm giác này. 14. Chương 159, huấn luyện quân sự bắt đầu, huấn luyện viên vẫn là người quen biết cũ. Dạy một giờ đứng như có gỗ, ký túc xá ba thân thể người bên trên thu hoạch cũng không là rất lớn, bất quá đều dồn dập biểu thị phải kiên trì. Bất quá huấn luyện quân sự liền muốn bắt đầu, đại gia cũng không có thời gian luyện tập lại xuống. Tô Kiếp dựa theo trường học quy định chạy tới huấn luyện quân sự địa phương, đã nhìn thấy huấn luyện viên sớm liền ở chỗ này chờ đợi, thế mà còn là người quen, lần trước tại thành phố S lão mụ đại học huấn luyện học sinh Vu Giang. Vu Giang liếc mắt liền thấy Tô Kiếp, đi lên chào hỏi. Lão đệ, ta liền biết ngươi có khả năng kiểm tra đến quy đại tới. Vu Giang hưng phấn xoa xoa tay, sư phụ ta cũng đã nói ngươi là trăm năm khó gặp kỳ tài, không biết ngươi bây giờ công phu luyện được như thế nào. Vu Giang sư phụ liền là lão Trần, thái cực quyền công phu hết sức tinh xảo, một cái kia tháng tại ma đại sư trong sân, ba người làm nghiên cứu, Tô Kiếp ở trên người hắn học được không ít thứ. Theo công phu tu vi, tố chất thân thể, tâm lý tư chất gia tăng, Tô Kiếp đối với thái cực quyền lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Đối với cường thân kiện thể, tu thân dưỡng tính tới nói, thái cực quyền hoàn toàn chính xác có khả năng thu đến kỳ hiệu. Trong đại học khóa thể dục thái cực quyền là nhất định phải học khoa mục, thậm chí quan hệ đến học phần, Tô Kiếp có chút hiếu kỳ, chính mình giáo viên thể dục đến tuột cùng là ai, giao thái cực quyền lại như thế nào. Tô Kiếp vẫn không nói gì, Vu Giang liền lên tới giúp đỡ, ta gần nhất công phu cũng có tăng trưởng, chúng ta vẫn là thử một chút đi. Hắn năm ngón tay bắt lấy Tô Kiếp cổ tay, hướng phía dưới đè ép, dùng tới thái cực giao quyền pháp, cả người eo như con quay, hướng ra phía ngoài mánh liệt vước, to lớn lực ly tâm liền sinh ra. Tô Kiếp theo hắn thế, hơi tan ra, liền để Vu Giang đẩy cái không. Đây cũng là thái cực công phu. Nếu như Tô Kiếp dùng thập tam thái bảo hành luyện, trực tiếp dùng sức mạnh, Vu Giang khẳng định không phải là đối thủ, nhưng đây cũng không phải là thái cực quyền chân lý, không có dẫn sức lực thất bại tránh hư liền thực chân lý ở trong đó. Vu Giang dùng thái cực thủ pháp, Tô Kiếp cũng dùng thái cực nghe sức lực tới hóa lực. Vu Giang chỉ cảm giác mình đẩy lên cái thoa khắp dầu chân lại cao tốc xoay tròn bóng ra bên trên, cái gì lực lượng đều thất bại, nếu như mình đẩy đến mãnh liệt, thậm chí hội bị chật tay của mình. Lực lượng của mình càng lớn, thì càng dễ dàng thất bại. Hắn liên tục thăm dò, ý đồ ngã sấp xuống Tô Kiếp, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì không dùng sức. Tô Kiếp cả người tựa hồ là không tồn tại, hắn tại đánh không khí. Ngã nửa ngày, hắn rốt cuộc biết chính mình cùng Tô Kiếp chênh lệch, khoát khoát tay, giơ ngón tay cái lên, quả nhiên lợi hại. Hắn biết, Tô Kiếp nếu như muốn ngã sấp xuống hắn, chỉ cần một chiêu, nhưng Tô Kiếp lại khắp nơi nhượng bộ, đây là tại cho hắn mặt mũi. Dù sao hắn là huấn luyện quân sự huấn luyện viên, bị ngã đảo về sau hội thật mất mặt. Chờ qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi thấy hạ ta chiến hữu, hắn là toàn quân đại hội luận võ liên tục 3 giới quán quân, trên lôi đài hắn đánh không thắng Liêu Long, nhưng nếu như xuống lôi đài, Liêu Long đánh không lại hắn. Hai người các ngươi có khả năng giao lưu trao đổi. Vu Giang vô vô Tô Kiếp bả vai. Tại dưới lôi đài có khả năng đánh thắng Liêu Long, đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Liêu Long là trong nước vật lộn đệ nhất nhân, lôi đài thường thắng tướng quân, này loại tố chất thân thể, đánh mấy người bình thường đó là chơi vui một dạng, hơi chú ý một chút, xuống lôi đài cũng là siêu cấp tay chân. Có thể tại dưới lôi đài đánh thắng Liêu Long, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, là đáng giá kết giao chạy đối tượng. Còn một tháng nữa, Tô Kiếp liền muốn đi tham gia Hạ Vũ Cúp giải thi đấu, ở phía trên muốn đối phong hàng lịch. Nhưng thực lực bây giờ còn chưa đủ, đến tăng cường ma luyện, tìm kiếm đột phá. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, đến tột cùng như thế nào đột phá, nhất định phải dựa vào tự mình tìm tòi, dù chỉ sợ đều bất lực. Trạm canh gác tiếng sáo vang lên, huấn luyện quân sự bắt đầu. Đi đều bước, đi nghiêm đi, chạy bộ các loại huấn luyện đối với học sinh bình thường tới nói khổ không thể tả, đối với Tô Kiếp tới nói cùng tản bộ một dạng nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không có lời biếng, mà là tập trung tinh thần luyện tập, người khác luyện là hình thể, hắn luyện là tinh khí thần, đem mình làm một người lính, tại cẩn thận tỉ mỉ dùng huấn luyện quân sự tới tăng cường chính mình trật tự. Quân nhân cảnh giới tối cao không phải ngươi mạnh bao nhiêu, mà là đến cỡ nào nghe theo mệnh lệnh, nhất cử nhất động, đều như máy móc. Đây cũng là động như giới một loại. Huấn luyện quân sự hết thể thời gian nửa tháng, mỗi ngày đều là không ngừng thao luyện, quan trọng nhất là còn phải học được một bộ quân thể quyền. Tháng 9 thời tiết có thể nói là thước thạch chạy kim, tại liệt nhật nóng bức phía dưới, này chút sinh viên đại học không ngừng huấn luyện, làm trời liền có rất nhiều người té xỉu. Nhưng Tô Kiếp cái này phòng ngủ người, cho dù là thân thể yếu Lâm Thăng cũng kiên trì được. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Kiếp hướng túc xá vài người để cử Minh Luân võ giáo dinh dưỡng phẩm cùng linh hoạt dầu, Vương Thuận, Lâm Thăng, Đàm Đại Thế ba người dùng, cảm giác tốt vô cùng. Có lúc, Tô Kiếp trả lại ba người hơi xoa bóp, giảm bớt mệt mỏi. Lâm Thăng phó thác hắn mua nội tráng rượu cũng nói hết lời theo nếp xương bên kia lấy được nho nhỏ một bình. Lâm Thăng nếm thử một chút về sau, phối hợp mỗi ngày chuyển động cùng đứng như có gỗ, thân thể lớn có cải thiện, mỗi ngày tựa hồ có dùng không hết tinh lực. Nửa tháng huấn luyện quân sự xuống tới, ba người thân thể càng phát ra cường tráng, liền xem như Đàm Đại Thế cũng tựa hồ tìm tòi đến một chút đứng như cọc gỗ yếu điểm, theo bắt đầu đứng cái 3-5 phút đồng hồ liền phập phồng không yên, đến chạm nửa giờ đầu khí định thần nhàn. Tô Kiếp đang quan sát quá trình bên trong, ba người căn đã bắt đầu có. Kỳ thật huấn luyện quân sự cũng là tại đem người tinh khí thần nâng lên, tư thế hành quân cùng võ thuật đứng như cọc gỗ hình dáng khác biệt, nhưng ở hun đúc khí chất phương diện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho dù là hình dáng hèn mọn tên du thủ du thực, đi bộ đội một năm, trở về cũng là uy phong lẫm liệt, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái chiến sĩ. Nửa tháng huấn luyện quân sự rất nhanh liền đi qua, cuộc sống đại học cũng triệt để khôi phục như người bình thường. Sinh mệnh khoa học này ngành học, bao hàm rất nhiều khoa mục, động vật sinh vật học, thực vật sinh vật học, vi sinh vật hóa học, tế bào, di truyền, gen, thần kinh, phần tử sinh vật các loại, so với hệ khác học đồ vật càng nhiều. Bất quá Tô Kiếp đảo không quan trọng. Hắn bản thân liền là học bá, tại huấn luyện quân sự trong lúc đó cũng đang đọc sách, trên sách học tri thức cơ hồ rất nhanh liền học được lý giải, hắn còn tại dùng hết tỷ tô mục thần cái kia cái trí tuệ nhân tạo học tập cơ tới thu hoạch càng nhiều tri thức, thậm chí còn bao quát nước ngoài một chút phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu, đủ loại khoa học trên tạp chí luận văn cùng thí nghiệm kết quả. HTTP, chòe nụ ạ toài. Kỳ thật, đại học chủ yếu nhất là dựa vào tự học, xa còn lâu mới có được trường cấp 3 khi đó nghiêm ngặt. Rất nhiều trường cấp 3 thành tích tốt học sinh tại đại học đều chịu không được dụ hoặc, đi chơi game lên mạng, dẫn đến rất tín chỉ trùng tu. Nhưng đối với Tô Kiếp này loại tự hạn chế người, này loại rộng rãi học thuật không khí, cũng có thể nhường học tập của hắn mới có thể phát huy đến trạng thái tốt nhất. Thoáng qua đến 9 giữa tháng hạ tuần cuối tuần, Tô Kiếp đang muốn chuẩn bị tháng 10 phần tranh tài sự tình. Hắn không cần xin phép nghỉ, bởi vì Minh Luân võ giáo hạ vũ cúp tranh tài liền là tại quốc khánh ngày nghỉ 7 ngày thời gian. Hắn cũng đã cùng Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên nói xong. Trương Tấn Xuyên không có thi vào quy đại, mà là thi vào tới nổi danh đại học B, việc buôn bán của hắn làm được càng phát ra xuôi gió xuôi nước, gần nhất lại lấy được một bút mấy ước đầu tư bỏ vốn, mà lại là so Hạ Vũ tập đoàn càng lớn thế lực bá chủ Minh Hạ tập đoàn. Trong nước dân doanh xí nghiệp, lớn nhất hai nhà công ty, đều là thành phố giá trị vượt qua vạn ước, toàn thế giới bài danh 10 vị trí đầu. Thứ nhất là Minh Hạ tập đoàn, thứ hai là Hợp Đạo tập đoàn, đệ tam là Trung Long, đệ tứ mới là Hạ Vũ. Bất quá Minh Hạ cùng Hợp Đạo tập đoàn hai cái thay phiên đại lý, quốc tế giá cổ phiếu một hồi ta vượt lên trước ngươi, một hồi ngươi vượt qua ta, cho nên cũng phân biệt không được đến cùng ai là đệ nhất ai là thứ hai. Tóm lại, hai cái công ty này, là Hạ Vũ đều không thể dung chuyển chân chính thế lực bá chủ. Hạ Vũ tập đoàn tại mãnh liệt đuổi theo, lâu dài bố cục. Hiện tại Trương Tấn Xuyên công ty lấy được Minh Hạ tập đoàn đầu tư, có thể nói cũng là ôm đến lớn đùi to, trên cơ bản không sợ Hạ Vũ đùa nghịch hoa dạng gì. Bất quá Tô Kiếp biết, sau lưng Hạ Vũ, có một cỗ liền Minh Hạ hòa Hợp Đạo hai đại tập đoàn cộng lại cũng không sánh nổi lực lượng, tỉ như cái kia thần bí tại phòn trại huấn luyện, lấy ra tiền ảo thế lực thần bí, hiện tại hiện ra chẳng qua là một góc của băng sơn. Điện thoại vang lên, lại có thể là Vu Giang đánh tới. Tô Kiếp, ta cái kia chiến hưu có rảnh rỗi, ước ngươi tại Cửu đỉnh trại huấn luyện gặp mặt, địa chỉ ta phát cho ngươi, ngươi có thể hay không tới? Vu Giang hỏi, có khả năng. Tô Kiếp đáp ứng. Vu Giang liền cúp điện thoại. Cựu đỉnh trại huấn luyện. Hắn tra một chút địa đồ, phát hiện trại huấn luyện này tại vùng ngoại ô, so góc vắng vẻ, chỉ có thể tốn hơn 1.000 khối tiền, bao chiếc xe đi qua, đây không phải là cựu đỉnh công ty bảo an trụ sở huấn luyện sao. Lần trước ta cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm, gặp phải bảo an dọn bãi, liền là cựu đỉnh bảo an bảo tiêu, bình tĩnh mà xem xét, cái công ty này bảo tiêu có chút thực lực, chỉ tiếc gặp ta. Hắn tại phần mềm bên trên bọc chiếc xe liền đi. Hơn 1.000 khối tiền. Đối với sinh viên đại học tới nói, không sai biệt lắm liền là tiền sinh hoạt phí một tháng. Tô Kiếp hiện tại cũng là có hơn 200 vạn khoản tiền lớn tại thân người, sống được rất là không tệ. B thành phố đường hết sức lấp, hao tốn 2 giờ mới ra khỏi thành, lại mở một giờ, mới đi đến vùng ngoại ô, dựa theo địa đồ đi tới một mảnh rất lớn sân huấn luyện. Nơi này đều là nhà trệt, chung quanh dùng lưới sắt cùng tường vây ngăn đón, bên trong còn truyền đến luyện tập thanh âm, cũng rất giống là có người tại tiến hành huấn luyện quân sự. Cổng đại môn đóng chặt, còn có người bảo tiêu đứng gác, nhìn chằm chằm, không cho phép người tùy ý ra vào. Tô Kiếp đến cổng để cho Song lần nữa gọi điện thoại. Vu Giang vội vàng đi ra, nắm Tô Kiếp tiếp đi vào, hai người tới cái rất lớn vật lộn trong quán. Thật xa liền truyền đến này ha. Ách ha ha chờ luyện quyền thanh âm, tiến nhập này vật lộn trong quán, phát hiện mấy trăm bao cát, mấy trăm đại hán vạm vỡ tại đây bên trong điên cuồng đánh lấy, mặt khác rất nhiều đại hán đang luyện tập với nhau cách đấu bát, đều không có mang dụng cụ bảo hộ cùng quyền sáo, cực kỳ hung tàn. Những người này đều là bảo tiêu, cũng không là cách đấu vật lộn, bọn hắn đương nhiên sẽ không mang quyền sáo dụng cụ bảo hộ, nhất định phải tiến hành chân thật nhất huấn luyện, thậm chí tại lúc khi tối hậu trọng yếu, làm chủ thuê đỡ đạn. Người bình thường tiến nhập cái huấn luyện này quán, đều sẽ vô cùng lo sợ. Đằng trước chính là ta chiến hữu trầm đao. Vu Giang chỉ ở giữa sân huấn luyện, lúc hướng dẫn một đám đại hán vạm vỡ cách đấu người. Người kia thân mặc áo lót, ở sau lưng Tô Kiếp thậm chí có khả năng thấy rõ ràng vết thương đạn bắn vết sẹo. Tô Kiếp nhắm mắt lại, không nhìn người này bề ngoài hình thể, thậm chí cũng không nhìn cơ bắp xương cốt, mà là cảm thụ hắn căn, trong nháy mắt liền phát hiện, người này theo đầu đến bàn chân tấm, một cây trục trung tâm, đã không phải là cột nhà đơn giản như vậy, cả người liền là cái kim tự tháp. Nói một cách khác, Tô Kiếp xem cái này trầm đao, không có trông thấy người, mà là nhìn thấy cái cao lớn vững chắc thần bí kim tự tháp. Giống như liệt tử bên trong ghi lại chín phương cao cho Tần Mục công tướng ngựa, nói chọn chúng một thất màu vàng ngựa cái, nhưng dắt trở về, lại là màu đen ngựa được. Bá Nhạc tán thưởng chín phương cao, nói người này tướng ngựa cao hơn chính mình gấp trăm ngàn lần, nhìn chúng ngựa bên trong tinh thần, mà không phải bề ngoài. Tô Kiếp căn cứ Nhật Bản nhu đạo đệ nhất nhân mổ tổ mù kỷ võ thuật căn lý luận, kết hợp phong thủy tướng thuật đi xem người, thu hoạch rất nhiều. Trước mắt cái này trầm đao, mạnh, rất mạnh, siêu cấp mạnh, vượt qua đá dịu. 14. Chương 160, căn cơ như tháp phòng thủ phản kích kinh nghiệm lão. Người động tác không đủ nhanh, ra tay không đủ hung ác, hiện thực bảo tiêu không phải võ đài, đá ngang, quét chân vài thứ không có ích lợi gì, nằm đấm, bắt, ôm quẳng, điểm gân, chuyển xương, chút mới muốn nhiều luyện tập, hạ bàn muốn vững chắc, muốn linh hoạt, bộ pháp trước luyện tập. Thẩm Đao tại tiến hành dạy học, tối thiểu 20-30 cái đại hán vạm vỡ ngồi trên mặt đất, đang nghe người giảng giải. Hán tùy ý khoa tay, tay chân cực nhanh. Sử dụng cách đấu thuật quỷ bí mà đơn giản, chiêu chiêu đều là sức sát thương cực mạnh động tác. Huấn luyện viên. Ngay tại cái thời điểm, một đại hán đứng thẳng lên, đi đến bên cạnh hắn, ở bên thai nói hai câu gì. Á Thẩm Đao ánh mắt hướng một bên nhìn qua. Tô Kiếp nhận ra, vừa rồi cái nói chuyện đại hán, chính là ngày đó bị chính mình đánh ngã 6 cái bảo tiêu một trong, bước đi còn có chút khó chịu, hiển nhiên bắp đùi co rút còn không có hoàn toàn tốt. Thương cân động cốt 100 ngày, hiện tại mới nửa tháng trôi qua, bọn hắn đã gần như khỏi hẳn. Chúng ta đi qua đi. Vu Giang đối Tô Kiếp nói. Tô Kiếp cũng muốn cùng cao thủ giao lưu trao đổi, sải bước đi qua, một chút đại hán vạm vỡ đều xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau, thậm chí có chút trên mặt bất thiện, ánh mắt bên trong đều là ác ý. Hiển nhiên Tô Kiếp đánh 6 cái bảo tiêu sự tình đã truyền ra ngoài. Chút bảo tiêu tự nhiên đều không phục. Thẩm Đao, chính là ta hướng ngươi đề cử cao thủ, Tô Kiếp. Vu Giang liền giới thiệu một câu, sau đó ngồi trên mặt đất, nhường Thẩm Đao cùng Tô Kiếp đi trao đổi, hắn tới xem kịch vui. Thẩm Đao thực lực hắn quen thuộc, Tô Kiếp trong lòng hắn càng là thâm bất khả trắc, hai đại cao thủ đụng nhau, đến cùng hội ma sát đi ra tia lửa gì. Vu Giang thậm chí đều mở ra điện thoại bắt đầu quay chụp tiểu video. Liền là ngươi đánh chúng ta 6 cái bảo tiêu. Thẩm Đao trông thấy Tô Kiếp câu nói đầu tiên, rất là không khách khí, sau đó hét lớn một tiếng, các ngươi đứng ra cho ta. Nói âm vừa dứt, 6 cái bị đánh bảo tiêu chợt đứng thẳng lên. Hướng hắn nói xin lỗi. Thẩm Đao mệnh lệnh, sau đó tự phạt, mỗi người 300 cái chống đẩy, 300 cái cuốn bụng, 1 giờ tấm phẳng chống đỡ, bên ngoài chạy 5 cây số. Được 6 cái bảo tiêu đối Tô Kiếp chợt không người, sau đó tiếp nhận xử phạt. Các ngươi có nhìn thấy không? 6 cái nghiêm chỉnh huấn luyện người, thế mà còn thu thập không nổi một người sinh viên đại học, ta giáo đồ đạc của các ngươi đều đi nơi nào? Thẩm Đao giống giận, các ngươi có biết hay không, chuyện bị Vân lão bản truyền đi, cho chúng ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ta cái huấn luyện viên cũng đi theo các ngươi mất mặt, từng cái còn tại bên trong chẳng biết xấu hổ nói khoác, các ngươi ai có thể đi lên đánh ngã hắn, vãn hồi cựu đỉnh bảo an danh dự. Tô Kiếp nghe thấy lời nói, không thèm để ý chút nào, mặc dù Thẩm Đao mặt ngoài là răn dạy một số người, trên thực tế vẫn là tại nhắm vào mình. Hôm nay chính mình vốn chính là tới trao đổi, loại chiến trận cũng là trong dự liệu sự tình, không phải dạng, hòa hòa khí khí cái kia còn thế nào trao đổi. Ta tới. Có đại hán chợt đứng lên, hướng đi Tô Kiếp. Thế nào có ý kiến gì hay không? Thẩm Đao ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Tô Kiếp đánh, trực tiếp hỏi có đồng ý hay không. Là ngạnh hán nam nhân tắc phong. Được rồi, hắn không phải đối thủ của ta. Ngươi còn là chính mình lên đi, không cần để bọn hắn thăm dò ta. Tô Kiếp khoát khoát tay, hắn đã nhìn ra Thẩm Đao một chút kế vặt. Tiểu tử quá phách lối, đánh hắn. Lên A. Một đám vây xem đại hán vạm vỡ đều ra lửa giận. Giống. Cái kêu bên trên tới khiêu chiến đại hán mãnh liệt nhào lên, quả nhiên không dùng thối pháp, mà là đột nhiên chui vào, thiếp thân quấn ôm, phải dùng quân cái cổ phương pháp tiến hành tất kích. Đều là phi thường thực dụng, nhưng hết sức không mỹ quan dã man chiến thuật. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, thân thể trượt đến một bên, đột nhiên ra chân, lên được rất cao, đã phải đại hán đầu, trực tiếp một cước cấp trên, nắm đại hán cho đánh ngất xỉu trên mặt đất. Cao chân có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Tô Kiếp đối Thẩm Đao cười cười, tới đi, bên trong sao nhiều người, chỉ có ngươi có khả năng làm đối thủ của ta. Tốt, Thẩm Đao tiện tay xé ra, trên người sau lưng bị xé thành náo nhuẹn, lộ ra rất nhiều vết sẹo, có vết đao, có súng thương, mặc dù không có đả dịu nhiều lắm, nhưng rất nhiều nơi đều có thể thấy chí mạng hung hiểm. Hắn cũng không có lập tức nào lên, mà là tùy ý đi lại hai bước, quan sát Tô Kiếp hình thể, phương vị, lớn nhỏ, đả kích mặt, tổng hợp tất cả số liệu, trong đầu hình thành tác chiến phương án. Liên cung chiến tranh một dạng. Ô ô ô. Đột nhiên, Thẩm Đao động. Tô Kiếp chỉ cảm thấy giống như là siêu cấp xe thể thao khởi động, mãnh liệt hướng phía chính mình va chạm mà đến, loại uy thế, cho dù là voi ở phía trước, đều muốn bị đụng bay dáng vẻ, bất luận cái gì cao thủ trông thấy loại mùi máu tanh trùng kích, đều phải tiến hành trốn tránh. Có thể Tô Kiếp cũng không có trốn tránh. Hắn dùng vừa đối cứng. Tại hắn hoành luyện đại thành về sau, trên cơ bản liền không có người nào cùng hắn so đấu tố chất thân thể. HTTP. Khiến cho hắn thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công không có đất dụng võ. Hiện tại Thẩm Đao nói rõ muốn cứng đối cứng, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Hét dài một tiếng theo trong miệng của hắn phóng lên tận trời, nhường chàng trong quán tất cả mọi người lỗ tai nhói nhói, màng nhĩ đều có một loại vỡ tan cảm giác. Rồng ngâm hổ gầm. Thượng A vươn hót. Hạc kêu sư hống. Vạn thu tụ tập ở một thân. Khí chi sở trí, không chỗ không đạt. Tô Kiếp trong nháy mắt, ý thần hình hợp nhất. Trước mắt không có đối thủ, chỉ có chính mình cùng hư không, hắn thét dài liên tục ở giữa, cả người đã biến thành một vị kim cương chiến thần. Ầm ầm. Đối mặt Thẩm Đao va chạm, hắn năm ngón tay kéo ra, đi đầu hạ xuống, tiến lên đón đánh. Gặp núi phá núi, gặp nước ngăn nước. Núi ngăn tại trước mặt không đường vòng, trực tiếp bổ ra. Giang Hà cản ở phía trước cũng không độ nước, trực tiếp cắt đứt, nhường hắn thay đổi tuyến đường. Cũng là có một cố cùng thiên đấu, đấu với đất, cánh tay kình thiên. Một tay bổ thiên mùi vị ở trong đó. Phanh. Hai người đánh vào nhau, tựa hồ nổ cái lựu đạn, sau đó liền tách ra. Tô Kiếp không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa nhào tới, tay hướng phía dưới đánh, lại là một chiêu quốc quắc đầu. Chiêu này hắn trải qua cùng trừng phạt người khổng điện lặp đi lặp lại chém giết, lại làm việc nhà nông lắng động, chính mình cũng không biết tu luyện tới cảnh giới gì, ngược lại cùng tâm ý linh hồn đều dung nạp ở cùng nhau, động thủ liền là chiêu này. Giơ lên trời quốc. Thẩm Đao đối mặt khí thế như vậy, cũng cảm thấy áp lực quần quận mà đến. Có thể nội tâm của hắn càng phát bình tĩnh, mới biết được, Vu Giang theo như lời không phải nói láo, trước mắt người sinh viên đại học thật phi thường lợi hại, cũng không biết là thế nào luyện ra được. Hắn mặc dù không có Tô Kiếp rồng ngâm hổ gầm khí thế, nhưng cũng tuyệt đối không có rơi vào hạ phong. Tương phản, hắn tại hiệp một tiếp xúc bên trong, liền đã nhìn ra, Tô Kiếp tố chất thân thể phi thường mạnh, cả người cứng như kim cương, cùng hắn cứng đối cứng, khẳng định không có có chỗ tốt gì. Đối phương tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mới là 17-18 tuổi, mà chính mình có 35-36, thể năng bên trên khẳng định không bằng tiểu tử, trừ cái đó ra, trên người mình có rất nhiều thương, mặc dù khỏi hẳn, nhưng nếu như đang kịch liệt đối kháng bên trong, đối với thể năng cũng có ảnh hưởng to lớn. Chút đều là Thẩm Đao nhược điểm, hắn biết rõ. Siêu siêu siêu. Bước chân hắn như quỷ mị, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tránh ra Tô Kiếp công kích, tìm cơ hội, đột nhiên ra tay. Muốn đối Tô Kiếp tiến hành chí mạng một giết. Tô Kiếp bước chân chính là ma thuật bộ, thần kỳ nhất bộ pháp, vô luận Thẩm Đao như thế nào lấp lánh, hắn đều có thể bắt kịp, mà lại đoạt trước một bước, phong bế đối phương đường tấn công, tiến hành phô thiên cái địa đả kích. Tại toàn bộ sân bãi nhìn lại, tất cả đại hán trong ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì là Tô Kiếp tại đè ép Thẩm Đao tiến hành đả kích. Tô Kiếp động tác rất đơn giản, mỗi lần đều là bước lướt hướng về phía trước, đưa tay đánh xuống, động tác tốc độ cao, đơn giản như là vòng cung. Tất cả đại hán đều cảm thấy, chiêu liền là người bình thường đánh nhau sử dụng vương bắt quyền, hiện đại cách đấu bên trong cảm thấy chiêu sơ hở quá nhiều, hoàn toàn xóa trừ đi, chỉ để lại thẳng 7 câu, không có bổ. Huấn luyện viên làm sao một vị trốn tránh, không phản kích tiểu tử kia chiêu sơ hở rất nhiều, hướng phía dưới đánh cho chiêu thức đã chứng minh không có tác dụng gì, một cái đấm thẳng là có thể dạy hắn làm người. Vì cái gì huấn luyện viên tựa hồ hết sức kiên kỵ? Có đại hán phát ra tới nghi vấn. Huấn luyện viên so thực lực của chúng ta phải cường đại hơn rất nhiều, hắn có ý nghĩ của mình. Ngươi không có trông thấy vừa rồi bị nổ đầu cái kia sao tiểu tử chân thật nhanh, có lẽ là cố ý sơ hở, liền chờ ngươi đấm thẳng mắc câu đây. Tô Kiếp cùng Thẩm Đao hai người động tác mau lẹ, 30 giây liền đi qua, nhưng hai người đều không có thụ thương hoặc là bị đối phương trô đánh tới yếu hại mất đi sức chiến đấu. Theo mặt ngoài tới nói, Tô Kiếp uy thế kinh người, có thể Thẩm Đao lại cứng như bàn thạch, ổn định bất động. Một người liền là cái kia tuôn trào không ngừng thác nước, từ trên cao quần quận rơi đập, mà một người khác liền là phía dưới thác nước nham thạch. Ngược lại càng ngày càng cứng rắn, là cái kẻ khó chơi. Tô Kiếp đánh mại không xong, liền biết người này quả nhiên là mạnh mẽ, mặc dù trên lôi đài không chiến thắng được Liễu Long, nhưng ở phía dưới lôi đài, lại có thể giành được Liễu Long. Theo trên người của người này, có thể nhòm ngó Liễu Long rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên, hiện tại Tô Kiếp cùng hắn cũng là tay không, xem như tại trên lôi đài. Dưới lôi đài tao ngộ, cái kia ám khí, các loại chủy thủ hung khí đều có thể dùng tới. Ngay tại Tô Kiếp hơi phân tâm trong tích tắc, Thẩm Đao tựa hồ cảm thấy, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, năm ngón tay khép lại, như đao như chùy, đột nhiên đâm rách không khí, hướng phía Tô Kiếp mặt đánh tới chớp nhoáng. Thẩm Đao khí thế liên tục tăng lên, cả người giống như thoát thai hoán cốt, triệt để bạo phát. Nếu như nói, vừa rồi Thẩm Đao là thất âm hiểm xảo trá hồ ly, như vậy hiện tại trong nháy mắt biến hóa thành ngạ lang ma quỷ, sát chiêu nổi bật. Vừa rồi yếu thế, thứ nhất là dụ địch đi sâu, thứ hai là chờ đợi đối phương suy yếu. Thứ ba là quan sát đối thủ, hiểu rõ sơ hở. Hiện tại, Tô Kiếp đánh lâu không xong, rốt cục xuất hiện sơ hở, liền là Thẩm Đao phản kích thời khắc đi tới. Hắn đã đem Tô Kiếp xáo lộ thấy rõ ràng toàn bộ, cũng biết Tô Kiếp am hiểu cái gì, nhược điểm ở nơi đó. Loại phản kích, cực kỳ chí mạng. Hắn dùng đến con dao của chính mình kỹ thuật, hai tay khép lại, giống như trên tay thêm ra tới hai thanh chùy thủ, ra tay tàn nhẫn, tốc độ như rắn chi thư, đường chi đao, thương chi đánh, mục tiêu là Tô Kiếp mắt, hầu. Tâm, háng một đường thẳng xuống tới. Khí thế của hắn, hoàn toàn đem Tô Kiếp ép xuống. 14. Chương 161, khí thế áp bách vĩnh viễn không có điểm dừng kim cương thân. Thẩm Đao hai tay liên hoàn, mang theo gào thét, áp bách giết chóc mà đến. Hắn dâm lên Tô Kiếp trung tuyến, như nam châm hấp dẫn, nhường Tô Kiếp chạy không thoát, vứt không thoát. Tô Kiếp khí thế cao, khí thế của hắn càng cao, lúc này, liền hiện ra người này thực lực chân chính, đằng trước đều là đùa giỡn. Hắn không có khả năng bại bởi một người sinh viên đại học. Đối mặt công kích, ở trong mắt người khác, Tô Kiếp là tình thế nghịch chuyển, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ở Tô Kiếp trong lòng chính mình, lại nguy hiểm cục diện đều gặp được, này không đáng kể chút nào. Ầm ầm. Tô Kiếp hai tay vây quanh, lần nữa thét dài, thanh âm lớn hơn. A. Trung quanh ngồi đại hán vạm vỡ từng cái sắc mặt kỳ biến, che lỗ thai, lộn nhào, liền xem như Vu Giang cũng lập tức trốn cách xa xa. Tô Kiếp tiếng thét dài âm vượt qua một loại nào đó để xì bèn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, lỗ thai đều sẽ mất thông. 3. Tô Kiếp cánh tay tại vây quanh quá trình bên trong, đánh ra ngoài, vừa vặn đánh vào Thẩm Đao cổ tay chô khâm nối. Thẩm Đao cổ tay chìm xuống, không có bị đánh trúng, nhưng đường tấn công đã bị phá hư. Cổ tay bị Tô Kiếp hơi quét dưới, nóng bỏng đau đớn, đối phương giống như lưỡi dao cối xay thịt, có thể đem người trực tiếp xoắn nát xé rách. Tô Kiếp thể năng tuyệt không chỉ như thế, lần lượt rèn luyện, lần lượt tu hành, đã sớm khiến cho hắn xem không rất nhiều chuyện, không màng mưa gió, mưa bom báo đạn bên trong, cũng làm cho hắn dưỡng thành nhất làm ý chí kiên cường. Đương nhiên, Thẩm Đao cũng là trải qua mưa bom báo đạn người, nhưng thể năng của hắn so với Tô Kiếp còn hơi kém hơn một chút. Nay không phải lỗi của hắn, mà là tuế nguyệt không tha người. Hai người chênh lệch 18 tuổi nhiều. Lại lật quay lại. Vu Giang thấy vô cùng lo sợ, hắn ban đầu cho rằng Tô Kiếp hội thất bại, bởi vì Thẩm Đao bắt đầu tuyệt địa phản kích. Mà Tô Kiếp khí thế suy yếu. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp khí thế lần nữa cất cao một tầng, tốc độ trở nên càng nhanh, lực lượng càng lớn, động tác càng thêm hung mãnh, giống như đánh một châm thuốc kích thích, toàn diện điều động thần kinh vận động. Hắn đột nhiên bước lên đi ra một loại cảm giác, liền là Tô Kiếp tựa hồ không nắm chắc. Một lần so một lần bạo phát đi ra lực lượng mạnh hơn cùng công kích. Giết. Thẩm Đao cũng bị kích phát máu nóng, hắn rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Ban đầu trong veo hai mắt, bắt đầu tràn đầy tơ máu. Động tác của hắn bên trong, ẩn chứa một cỗ mùi máu tươi, tàn nhẫn bên trong mang theo yêu ma mùi vị. Loại thần thái này nhìn liền đáng sợ, cho dù là cao thủ nhìn thấy, đều muốn nhượng bộ lui binh. Đây là toàn thân tiến vào trạng thái, thật đang đứng ở chém giết bên trong, đã quên hết tất cả. Ba ba bá. Hắn liên tục ba thủ đao vung ra, đâm bạo không khí, như đại thương gật đầu, một điểm liền hồi trở lại. Công kích của hắn rất kỳ quái, là đi theo bên dưới mà lên vung ra, nắm tay của mình xem như roi. Hất lên liền phát ra ba thanh âm. Tay kia đao làm nhọn, vãi ra nháy mắt, điểm hướng Tô Kiếp thân bên trên mang tính then chốt huyệt vị. Đây mới là hắn đòn sát thủ, thằng phiêu thủ. Như là thép tiêu cột vào dây thừng bên trên, vung ra, thu hồi, lại quăng ra. Cả người phối hợp bộ pháp, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc, chợt trước chợt về sau, lâu dài đều có thể đả kích. Tô Kiếp trông thấy hắn chân chính tiến vào trạng thái, cũng hít một hơi thật sâu, cả người đột nhiên gãy mất ngũ thức. Hai mắt mũi lưỡi thân giác quan. Duy chỉ có còn lại một điểm ý thức không có đoạn tuyệt. Nói cách khác, hắn đã không cần làn da mẫn cảm tới cảm thụ khí lưu, cũng không cần thính giác để phán đoán đối phương, càng không cần khứu giác cùng thị giác tới nhìn đối phương. Nhưng cứ như vậy, ngược lại là đối thủ ở trong lòng càng rõ ràng hơn. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ tiến nhập thái cực quyền bên trong chỉ có quyền phổ mới ghi lại một loại tâm lý trạng thái người không biết ta, ta độc biết người, anh hùng không đâu địch nổi. Gần nhất, hắn đang nghiên cứu đoạn thai mắt mũi lười thân ý tâm lý trạng thái, dần dần có một chút kết quả, tại lúc ngủ, ngũ thức có thể đoạn, nhưng thứ sáu biết ý khó gãy. Nếu như gãy mất lục thức ý, vậy liền hội tiến vào người thực vật cảnh giới. Hiện tại, tại nguy hiểm trong chiến đấu, Tô Kiếp thế mà cũng bắt đầu mạo hiểm làm thí nghiệm, gãy mất chính mình ngũ thức, dùng tới đối kháng thầm đao. Đây là 10 phần nguy hiểm hành vi, nhưng hắn hồn nhiên không quan tâm. Người bình thường đang đánh nhau thời điểm, cũng sẽ tao ngộ đến đột nhiên một thoáng, đại nao choáng váng, cả người không biết mùi vị, cùng loạn điên cuồng đánh lung tung, căn bản không biết đối thủ ở nơi đó, cũng không biết mình tại đánh cái gì, chém lung tung giết lung tung, nghe không được, không nhìn thấy, người không thấy, không cảm giác được trạng thái. Loại trạng thái này, cùng đoạn ngũ thức không sai biệt lắm, chỉ là không có kết cấu gì, uổng phí sức lực. Nhưng ở loại trạng thái này phía dưới, lực lượng là lớn nhất, ai cũng không dám tới gần. Không tốt. Ngay tại Tô Kiếp chính mình gây mất ngũ thức ngáy mắt, to lớn nguy hiểm tràn vào thẩm đao trong lòng, hắn thân thể bản năng lui lại. Ầm ầm. Quả nhiên, Tô Kiếp lực lượng lần nữa tăng lên, cả người tứ chi tựa hồ bị rót vào một loại nào đó bành hóa dược tề, cơ bắp nô lên, nắm mỡ toàn bộ chống đến đi một bên. Sau đó, Tô Kiếp hai tay ôm mà không tròn, chợt nổi lên chợt rơi, hướng hắn che đậy tới. Giang giác. Hắn chợt một tay đao cắm vào Tô Kiếp lồng ngực khẩu, nhưng đối phương giống như không có một chút sự tỉnh, ngược lại nắm tay của hắn chấn động đến kém chút gãy xương. Tô Kiếp lại là một thanh quốc quắc đầu giữa trời đánh xuống, toàn thân cứng rắn, chân chính có chút giống kim cương bất hoại chi thân, chỉ cần là quyền cước tay không đả kích, đều không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì phá hư. Lần này uy lực càng thêm to lớn, giữa trời rơi xuống thời điểm, giống như bất chu sơn khuynh đảo, một đảo ở giữa, đại địa đều bị đảo chuyển tới. Thẩm đao đón đỡ một thoáng, cả người giống như bị đánh vào bên trong, đầu gối phát ra kéo kẹt thanh âm, hai tay run lên. Thân thể người này tố chất thật sự là mạnh mẽ. Thẩm đao lần nữa thân thể thu nhỏ, gia tốc thân pháp của mình trốn tránh. Nhưng lần này Tô Kiếp cũng không khiến cho hắn như ý, mà là càng lúc càng nhanh, cắn chặt. Ầm. Một thanh đánh tới, như đập chứa nước vỡ đê, đinh hai nhức óc. Lại một thanh đánh tới, như lôi điện kích xuống dưới, phá núi mở thạch. Lại một thanh đánh tới, như sơn băng hải tiếu, phai mở lục địa. Thanh thứ 4 đánh tới, như thiên thần khai vật, khuất phục quần ma. Thanh thứ 5, nhưng lại trở về bình phàm, như lão nông quốc, vụ xuân ngày mùa thu hoạch. Tô Kiếp liên tục 5 thanh quốc bắt đầu, mỗi một chiếc chiêu thức giống nhau, động tác giống nhau, nhưng ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt, có lúc sắc bén, có lúc trầm trọng, có lúc bình thản, trong đông có kim. Nhưng tay cầm đều để người khó mà đào thoát. Thẩm đao làm sao trốn tránh, đều không thể đào thoát Tô Kiếp quốc bắt đầu, chỉ có thể đón đỡ cứng rắn chống đỡ, liên tục 5 lần xuống tới. Hắn cũng toàn thân run lên, răng mỏi như, trong xương cốt đều có một loại mệt mỏi thẩm thấu ra, có nhiều chỗ lúc đầu vết thương mơ hồ làm đau. Không tốt, đây là thể lực chống đỡ hết nổi. Thẩm đao biết đây là có chuyện gì, đã như vậy, vậy liền. Hắn đang phải nghĩ biện pháp, nhưng đột nhiên, Tô Kiếp dừng tay, phản mà lui lại mấy bước, lần này coi như xong, ta rất khó đánh qua ngươi. Như thế cũng tốt. Thẩm đao trầm mặc một chút, hắn biết Tô Kiếp nếu như tiếp tục bức bách xuống tới, hắn chỉ sợ muốn thua. Nhưng hắn cũng có liều mạng phương pháp, chỉ là lấy ra không đáng. Hai người hôm nay là một trận đơn giản tỉ thí mà thôi, khiến cho ngươi chết ta sống, căn bản tính không ra. Thế mà cùng huấn luyện viên đánh ngang tay. Rất nhiều đại hán vạm vỡ lần nữa nghị luận lên. Bọn hắn biết thẩm đao lợi hại, mà lại tại thẩm đao liên tiếp bùng nổ bên trong, đã dùng toàn lực, thế mà quả thực là bắt không được này người sinh viên đại học. Hào tiểu tử. Thẩm đao điều chỉnh tâm tính, Vu Giang, ngươi mang tới tiểu huynh đệ này thật sự là lợi hại, không có khiến ta thất vọng. Ta nói không sai đi. Vu Giang kỳ thật trong lòng cũng hết sức giật mình, công phu của hắn không kém, nhìn ra được nếu như tiếp tục đánh xuống, Tô Kiếp có thể sẽ thắng lợi, bất quá tại ngàn cân treo sợi tóc kịp thời thu tay lại. Chính là bởi vì Tô Kiếp kịp lúc thu tay lại, hiển hiện ra hắn thu phát tự nhiên. Các ngươi đều tiếp tục huấn luyện. Thẩm Đao đối tất cả bảo tiêu phát ra mệnh lệnh, sau đó đối Tô Kiếp cùng Vu Giang vẫy tay, chúng ta qua bên kia nói. Ba người đi tới sân huấn luyện bên cạnh một gian trong phòng trà. Nay trong phòng trà cũng không có nước trà, chỉ có nước sôi để nguội, sữa bò chờ uống phẩm. Tô Kiếp biết, cho dù là trà đối với người bình thường có chỗ tốt, nhưng đối với người tu hành cũng sẽ sinh ra một loại nào đó kích thích, sẽ ảnh hưởng phương diện tinh thần một ít gì đó, dẫn đến kích thích tố bài tiết hỗn loạn. Chân chính người tu hành, rất uống ít trà. Người là thế nào luyện? Thẩm Đao ngồi xuống, cho Tô Kiếp mất đi một nước sôi để nguội tới, lập tức liền hỏi. Chủ yếu là tâm lý tố chất huấn luyện phương diện có chỗ độc đáo. Tô Kiếp nói, vừa rồi ta cảm giác được ngươi cuối cùng có sát chiêu, không biết là cái gì. Là ám khí sao? Thắt lưng của ngươi bên trong, có đồ sát, nếu như ta tiếp tục tiến công, ngươi sợ là sẽ phải dùng thứ này đi. Ngươi đây đều có thể cảm giác được. Thẩm Đao tùy ý vừa sờ, theo dây lưng bên trong rút ra một thanh tiểu chùy đầu, rất mỏng, màu sắc cho hạt, không có phản quang. Dao găm tại tay hắn bên trên hơi lóe lên, bay ra ngoài, cắm trên bàn. Sau đó, lại có một con dao găm bay ra, nắm cái kia dao găm đánh cho bay ra ngoài. Ám khí kia thủ pháp lợi hại. Tô Kiếp trong lòng nghiêm nghị, nếu như tại vừa rồi trong đánh nhau, Thẩm Đao ném ám khí, thắng bại chỉ sợ còn khó nói. Nay loại ám khí thủ pháp cùng cổ dương cây tăm mỗi người mỗi vẻ. Tại đầu đường vật lộn bên trong, nếu như hắn dùng phi đao, cái kia Liếu Long khẳng định không phải là đối thủ. Vô luận là cổ dương, vẫn là Thẩm Đao, đều là chém giết phái, dùng giết người làm chủ, không phải thắng lợi làm chủ, tự nhiên là có khả năng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lão đệ, lần trước ngươi nhường Cựu đỉnh bảo an mất đi mặt mũi, phía trên chấn nộ. Thẩm Đao thu hồi dao găm. Cựu đỉnh bảo tiêu tố chất tương đối thấp dưới, tương lai sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Tô Kiếm nói, vậy liền mặc kệ chuyện của ta, ta cũng chỉ là bọn hắn thuê huấn luyện viên, cho ta tiền, ta đem những này người huấn luyện đến có thể đánh mà thôi. Thẩm Đao nói, bất quá Cựu đỉnh ông chủ cũng là cái hội làm việc kỳ nhân, hắn nắm ta nói với ngươi, có muốn hay không làm huấn luyện viên ý tứ? Tạm thời không có, sau này hay nói đi. Tô Kiếp đối này hứng thú không là rất lớn, hắn chỉ muốn an an tâm tâm học tập, tiến bộ. Tại lúc tháng 10 thất bại Hạ Vũ nhằm vào Minh Luân Võ Giáo âm mưu. Ngươi làm cái câu lạc bộ, gọi là điểm đạo võ thuật đúng hay không? Thẩm Đao hỏi, lúc tháng 10 muốn đi Minh Luân Võ Giáo tham gia cái tranh tài. Cuộc thi đấu kia Liếu Long cũng sẽ đi, quán quân tiền thưởng có 1.000 vạn. Thế nhưng, nếu như trên lôi đài, ngươi bây giờ bản lĩnh, chỉ sợ không thắng được Liếu Long. Chương 162, Cựu đỉnh bảo an Long tranh hổ đấu sắp mở màn. Liếu Long trên lôi đài thật là lợi hại, ta lôi đài kỹ sợ là không bằng hắn. Điểm ấy ta biết, bất quá cũng chưa chắc không thể một trận chiến, tranh tài thứ này, ngoài ý muốn tính cũng rất lớn. Tô Kiếp cũng thường xuyên phỏng đoán chính mình cùng trong ngoài nước đỉnh tiêm cách đấu cao thủ chênh lệch. Tô Kiếp am hiểu vẫn là chém giết, hắn cùng trừng phạt người khổng điện chém giết, đó là chân chính sinh tử nhất tuyến, hai người đều là dao găm, ám khí, ngươi tới ta đi, chuyên môn hướng muốn mạng địa phương đi mời đến. Loại trình độ này đối chiến, thời thời khắc khắc đều muốn dẫn theo tinh thần, nếu không mạng nhỏ nói bỏ liền bỏ. Tương đối mà nói, lôi đài vật lộn tinh thần lỏng lẻo một chút, nhưng kỹ thuật hàm lượng cũng so với cao, bởi vì trói buộc quá nhiều, chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong đập nện. Thay đổi quy tắc, am hiểu đồ vật không phát huy ra được, cũng là chuyện phiền toái. Bất quá thân thể tố chất của ngươi siêu cường hãn. Thẩm Đao nhìn xem Tô Kiếp thân thể, trong chiến đấu, hắn nhưng là khắc sâu thể hội cái này kim cương giống như thân thể lực lượng cùng chống lại, nếu như tiến hành lôi đài cách đấu tính nhắm vào huấn luyện, cái kia phần thắng cũng rất lớn. Dù sao Liếu Long cũng có 27-28 tuổi, ngươi so hắn tuổi trẻ 10 tuổi, đây là ưu thế vị trí. 18 tuổi, là thân thể định hình, mạnh nhất thời điểm. Ngươi tuổi hồ cũng không phải hết sức am hiểu lôi đài vật lộn. Tô Kiếp nhìn ra, Thẩm Đao bộ kia vẫn là chém giết, từ quân đội bên trong đi ra, xuất ngũ về sau, trở thành công ty bảo an huấn luyện viên, sử dụng chiêu số, cách đấu thuật cùng lôi đài kỹ khác nhau rất lớn. Không sai. Thẩm Đao gật gật đầu. Nhưng ta biết rất nhiều lôi đài kỹ rất mạnh nghề nghiệp cao thủ, có thể kêu đến cùng ngươi tiến hành tính nhắm vào luyện tập, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng làm Cựu đỉnh bảo an huấn luyện viên, như thế nào? Ngươi hoàn toàn có khả năng giáo những người hộ vệ này. Tô Kiếp nghi hoặc, ta dạy bọn hắn cũng chưa chắc so ngươi dạy thật tốt. Ta rất hiếu kỳ, thân thể tố chất của ngươi là làm sao luyện thành? Ngươi khẳng định có một bộ đặc thù phương pháp huấn luyện, ta muốn đạt được bộ này phương pháp huấn luyện bí mật. Thẩm Đao cũng không có che giấu, nói chuyện hết sức trực tiếp. Nếu như là công phu khác, ta có thể cùng ngươi chia sẻ, nhưng bộ công phu này có quyền tài sản tri thức. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, ta muốn được huấn luyện viên đồng ý, mới có thể lấy ra cùng nhau nghiên cứu. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam Long Hổ Kim Cương Ngạnh Khí Công là ủ sáng tạo ra, tại tài phòn trại huấn luyện bí mật trên website bán giá cả rất cao, liền xem như La Đại Sư La Vị Tể, cũng là bỏ ra rất cao đại giới từ trong đó mua sắm. Như thế Thẩm Đao trầm mặc, bất quá ngươi cùng Hạ Vũ bên kia có phải hay không có cái gì xung đột? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp hỏi, làm sao? Cựu đỉnh bảo an cùng bọn hắn có hợp tác sao? Không có hợp tác, tương phản, có rất lớn cạnh tranh quan hệ. Thẩm Đao khoát khoát tay, Hạ Vũ tập đoàn cũng giao thiệp bảo an sản nghiệp, ở nước ngoài bắt đầu bố cục, cướp đi chúng ta không ít sinh ý. Cái kia Hạ Vũ bảo an là từ Phong Thọ Thành đột nhiên xuất hiện Tam Nhi Tử Phong Hàng Lịch phụ trách. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có như thế một đứa con trai. Người này thực lực ngươi biết không? Tô Kiếp thăm dò tính hỏi. Không biết. Thẩm Đao lắc đầu, cho đến bây giờ, cựu đỉnh bảo an còn không có cùng hắn xung đột chính diện qua, nhưng nghe nói tuổi của hắn cũng liền chừng 20 tuổi, lợi hại hơn nữa có thể thật lợi hại đi nơi nào. So hiện tại ta lợi hại hơn. Tô Kiếp nói, ta khuyên các ngươi cựu đỉnh bảo an vẫn là thu thập nhiều một thoáng người này tư liệu, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn tại ngươi phía trên. Thẩm Đao không tin, nhưng nhìn xem Tô Kiếp nghiêm túc dáng vẻ, biết loại người này sẽ không nói lời nói dối, liền sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Cựu đỉnh bảo an có hay không phái người tham gia lần này Hạ Vũ cúp tranh tài? Tô Kiếp hỏi. Đương nhiên là có. Thẩm Đao cười cười, không riêng gì cựu đỉnh bảo an, liền xem như Trung Long Tống Quẻ cũng sẽ tham gia. Ta điều tra tư liệu của ngươi, Trung Long đầu tư ngươi điểm đạo võ thuật câu lạc bộ, nhưng Trung Long chính mình cũng gây dựng câu lạc bộ, liền là Tống Quỳnh ca ca, cùng ta cũng là bằng hữu. Có thời gian ngươi cũng có thể cùng hắn giao lưu trao đổi. Chúng ta đeo lên quyền sáo hoặc là điểm chỉ bao tay. Dựa theo lôi đài quy tắc diễn luyện như thế nào? Tô Kiếp lấy ra kiến nghị. Cũng được. Thẩm Đao đã triệt để công nhận Tô Kiếp thực lực. Toàn bộ cuối tuần thời gian, Tô Kiếp đều ở nơi này cùng Thẩm Đao tiến hành luận bàn. Người này cũng là khó được cao thủ, đã từng toàn quân đại hội luận võ qua được đệ nhất, có thể nói là chính tông binh vương, có thể cùng hắn cao thủ như vậy trao đổi kỹ thuật, xác minh võ học, đối với Tô Kiếp cũng rất có thu hoạch. Thẩm Đao thực lực hẳn là còn ở trừng phạt người lỗ trên điện. Xung quanh vừa về tới trường học, hắn nắm trao đổi video tâm đắc đều ghi chép lại, dùng trí năng mô khối tiến hành phân tích, hy vọng lôi đài kỹ thuật lại tăng lên nữa. Bất quá, hắn cũng không có đáp ứng Thẩm Đao lấy ra làm cựu đỉnh huấn luyện viên ý kiến. Cựu đỉnh tập đoàn mặc dù cùng Hạ Vũ có trên buôn bán cạnh tranh, tính là địch nhân, nhưng cụ thể nội bộ công ty đến tột cùng như thế nào, Tô Kiếp không rõ ràng lắm, lại thêm hắn đến trường trong lúc đó không có quá nhiều thời gian phân tâm làm cái khác. Bất quá Thẩm Đao đường dây này không thể ném. Tương lai có lẽ cần dùng đến. Mà lại Thẩm Đao bất quá là cựu đỉnh bảo an huấn luyện viên, cũng không phải thật sự là quyết sách cao tầng không ra mặt liền muốn mời mình, lập tức đáp ứng cũng quá mức hạ giá. Không thân cận, không trở mặt, bảo trì liên lạc, đây là Tô Kiếp định cho mình tới cùng cựu đỉnh tập đoàn tiếp xúc một quý củ. Đây cũng là phong thủy tướng thuật bên trong đối nhân xử thế chi đạo, người nào có dạng gì kết giao phương pháp. Có ít người, muốn dùng thành thật đối đai chi. Có ít người, muốn kính nhi viễn chi. Có ít người, muốn ứng xử thản nhiên. Có ít người, giận dữ hơn cử chi. Có ít người, muốn lôi đình kích chi. Người khác nhau, có sự khác biệt đối đại phương pháp. Tỷ như hắn túc xá ba cái đồng học, đều có thể trở thành hảo bằng hữu, tương lai đi ra xã hội, có thể trợ giúp lẫn nhau, thậm chí tụ chúng làm thế. Tháng 9 rất nhanh liền đi qua. Tô Kiếp nên đón cuộc sống đại học cái thứ nhất nghỉ dài hạn. Đàm Đại Thế, Lâm Thang, Vương Thuận cũng đều thu dọn đồ đạc về nhà. Tô Kiếp liên lạc tốt Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, hẹn nhau tại Minh Luân Võ Giáo phía ngoài trong sân nhỏ tụ hội, theo B thành phố bay thẳng D thành phố. Đoàn người rất nhanh liền đến Minh Luân Võ Giáo. U trong tiểu viện, vẫn là như vậy thanh tịnh ưu nhã, giàu có thiên ý, bất quá một chút Tô Kiếp cùng trừng phạt người khổng điện giao thủ dấu vết vẫn còn ở đó. Người cái viện này thật sự là độc đáo. Trương Tấn Xuyên đứng tại trong sân đánh giá bốn phía trang trí, phiếu miểu linh hoạt kỳ hảo, cho người ta một loại vạn vật im tiếng cảm giác. Trang trí viện này người khẳng định là phong thủy đại sư, một ngọn cây cọng cỏ, liền bàn ghế bày đặt đều tỉ mỉ giảng cứu, cho ta một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Thiên nhân hợp nhất. Tô Kiếp giật mình, liền là vượt qua sống chết lòng người tố chất cảnh giới sao. Người thực vật nói cho cùng, cũng bất quá là hàng phục chính mình trong lòng mà thôi, nhưng thiên nhân hợp nhất là tâm thái của người ta hoàn toàn cùng tự nhiên cân đối, tiến nhập chẳng phân biệt được ngươi tầng thứ của ta, thời cổ có người từng đến qua loại tâm lý này trạng thái, người hiện đại cơ hồ không có. Vậy sẽ phải hỏi một chút, cái viện này nhà thiết kế là ai? Trương Tấn Xuyên tò mò hỏi, viện này thiết kế ta là nhìn không ra sơ hở, nhưng tại nội tâm cảm giác, cùng tự nhiên vẫn là không có như vậy chân chính hoàn mỹ, không có có tì vết hỗn hợp với nhau. Bởi vậy thấy rõ, người thiết kế này hẳn không có đến này loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối là trên cái thế giới này đỉnh tiêm tồn tại, tối thiểu so ta muốn lợi hại hơn nhiều. Trương Mạn Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Trương Mạn Mạn đột nhiên, nhớ tới lần trước gặp được Hùng Miêu người đeo mặt nạ tập kích, nàng và Trương Tấn Xuyên bị trong nháy mắt miểu sát, nhưng Tô Kiếp không có một chút sự tình. Cái kia Hùng Miêu người đeo mặt nạ, tựa hồ có thể cùng trong mắt của nàng kính làm phụ thân của thiên nhân Trương Hồng Thanh so sánh. Nàng loáng thoáng cảm giác, cái kia Hùng Miêu người đeo mặt nạ cùng Tô Kiếp quan hệ không tầm thường. Tốt, chúng ta không nói cái này. Tô Kiếp trong sân ngồi xuống, cho Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên rót một chén nước. Các ngươi hai cái bằng vào ta điểm đạo võ thuật câu lạc bộ danh nghĩa tham gia lần này hạ vũ cúp giải thi đấu. Trương Mạn Mạn là nữ tử tổ, hai chúng ta đều là nhóm đàn ông. Nhưng dựa theo lần tranh tài này quy tắc, đoàn đội quán quân là có thể dựa theo tích phân mà tính. Nếu như Trương Mạn Mạn cầm nữ tử tổ quán quân, hai người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào cầm nhóm đàn ông quán quân, đoàn đội liền là đệ nhất. Người quán quân có khả năng cầm tới 1.000 vạn tiền thưởng, đoàn thể đệ nhất, câu lạc bộ càng là có 3.000 vạn tiền thưởng. Hạ vũ thể dục bộ môn, tỉ như cái kia bao táp câu lạc bộ đối với lần tranh tài này vốn chính là tình thế bắt buộc, lúc khi tối hậu trọng yếu, Phong Hàng Đích khẳng định sẽ đích thân ra tay. Thấn Xuyên, ngươi thấy thế nào? Lần này là hạ vũ tập đoàn vì đẩy chính mình dưới cờ thể dục hạng mục, cưỡng ép làm một lần tranh tài, dùng một chút tân chế độ tới hấp dẫn ánh mắt, bất quá quán quân kỳ thật đã dự định. Trương Tấn Xuyên tựa hồ công phu lại có rất lớn tiến bộ, trong lúc nói chuyện mang theo một cô rất mạnh mẽ sức cuốn hút, bất quá lần này chỉ sợ không thể để bọn hắn toàn nguyện. Bọn hắn trong trận đấu có lẽ có cái gì tiểu động tác, ta hội chăm chú nhìn, một khi bị ta bắt lấy những cái kia bất công chỗ, là có thể tiến hành toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Kỹ thuật phương diện bên trên chúng ta kỳ thật xương khó gặm rất nhiều. Trương Mạn Mạn nói, dĩ nhiên cái kia Phong Hàng Lích là lớn nhất chướng ngại vật, ta xem các ngươi hai cái đều không có chút tự tin nào. Ta ngược lại thật ra hy vọng theo trên người hắn tìm kiếm điểm đột phá. Trương Tấn Xuyên không sợ chút nào, dị thường có lòng tin. Hạ vũ lần này tuyên truyền rất lớn, ta xem ở trên internet rất nhiều nơi đều tại phô thiên cái địa thức tuyên truyền trận đấu này. Nói là trở lại như cũ cách đấu diện mục thật sự, tiến hành một lần trọng đại võ thuật cách tân. Tô Kiếp nói, nhưng kỳ thật tiếng vọng đều là bình thường, rất nhiều kẻ yêu thích đều là nắm lấy ngắm nhìn thái độ. Tranh tài thứ này, muốn càng xào mới có thể càng hỏa. Tỷ như lần này Liễu Long đều tham gia, nếu như hắn bị đánh bại, cái này tin tức chắc chắn một thoáng kình bạo đứng lên, tất cả mọi người sẽ bắt đầu quan tâm. Trương Mạn Mạn phân tích, ban đầu Liễu Long có khả năng không tới tham gia lần tranh tài này, nhưng tiền thưởng thật sự là quá phong phú, tăng thêm đối với thực lực mình có lòng tin. Ở nước ngoài, 1.000 vạn quán quân tiền thưởng không tính là gì, có thể ở trong nước, đây đối với vật lộn tuyển thủ thế nhưng là một bút số lượng lớn. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, đã từng có cái cách đấu giới lao tiền bối tại hơn 10 năm trước nói qua, nước ngoài vật lộn tuyển thủ xuất ngũ về sau đều là sao kim, trong nước xuất ngũ sau đều là bảo an. Hiện tại hiện tượng này khá hơn một chút, nhưng so với nước ngoài vẫn là chênh lệch rất xa. Ngay tại Tô Kiếp, Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn ba người thương lượng thời điểm, đồng dạng tại Minh Luân Võ Giáo bên cạnh Hạ Vũ Thể Dục trong câu lạc bộ, Phong Hàng Lích nhận được tin tức. 14. Chương 163, cao thủ tụ tập mong muốn trèo lên đỉnh khó mà trời. Phong Hàng Lích mặc vào một kiện bó sát người quần áo thể thao, vô cùng thích hợp cách đấu, nhìn cả người tinh khí thần xảy ra một loại trạng thái đỉnh phong. Nếu như lúc này Tô Kiếp đến xem, liền sẽ phát hiện, hắn căn tựa hồ hoàn toàn không có, hoặc là ẩn giấu đi. Nhưng cẩn thận xem, cả người hắn liền là căn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa vương hữu. Võ học bên trong căn lý luận, liền là trụ cột, là bảo trì thân thể cân bằng tính, tính cân đối, tinh khí thần ngưng tụ tính, vững chắc tính của nhà. Học võ người căn càng to, càng kiên cố, tu vi liền càng cao. Giống như một tòa phòng ốc, chống đỡ trên dưới cột nhà càng là thô to, nền tảng càng sâu, phòng ốc liền càng sẽ không sụp đổ. Bất quá, đối với một tòa phòng ốc tới nói, cột nhà không phải toàn bộ. Đồng dạng, đối với học võ chi người mà nói căn cũng không phải toàn bộ. Nhưng Phong Hàng Lích khác biệt, cả người hắn đã biến thành căn, không có bất kỳ cái gì dư thừa tồn tại. Loại người này cực kỳ đáng sợ, tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn có khả năng lục thân không nhận. Nói cách khác, trong lòng của hắn, không có đáng giá bảo vệ đồ vật, cũng không có đáng giá yêu người. Đừng nhìn Phong Hàng Lích mặt ngoài cũng có hỉ nộ ai ố, nhưng hắn hoạch tâm là hoàn toàn không có những thứ này. Lánh khóc vô tình. Sự cương đại của hắn cũng là bởi vậy mà đến. Tại trước mặt của hắn, là cái máy tính màn hình lớn, bên trong hiển hiện ra rất nhiều tư liệu, có nhân vật, có công ty giới thiệu, còn có thật nhiều lực ảnh hưởng giá trị phân tích. Lần này Hạ Vũ cúp cách đấu vật lộn thi đấu, là từ hắn tới chủ trì. Theo trình độ nào đó tới nói, đây là một lần thương nghiệp hành vi, có thể Phong Hàng League muốn làm thành phẩm bài, trước ở trong nước thăm dò sâu cạn, sau đó lại mở rộng đến toàn thế giới. Chu Xuân, ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu, ngươi xem lần tranh tài này trong danh sách, có thể có mấy cái kẻ khó chơi, Liễu Long không nói, còn có Trung Long thể dục vật lộn câu lạc bộ Tống Quẻ. Mặt khác, Cựu Đỉnh bên kia cũng phái người đến đây. Còn có ngươi cái kia đối thủ một mất một còn, thế mà lấy cái điểm đạo võ thuật, ngươi đối đầu hắn có nắm chắc hay không? Phong Hàng Lịch một bên xem tư liệu, vừa hướng phía dưới vài người nói chuyện. Tại bên cạnh hắn, đứng thẳng mấy người nam tử, trong đó có cái là Chu Xuân, còn có một cái lại là Tiến Tranh. Tô Kiếp trường cấp 3 đồng học, hiện tại thế mà cũng đầu nhập vào Phong Hàng Lịch dưới trướng. Lần này ta muốn để hắn chết. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Chu Xuân thả ra ngoan thoại đến, hắn vẻ mặt dữ tợn, hết sức đáng sợ. Tốt, ngươi ra ngoài chuẩn bị đi. Gió Hằng Nhất phất phất tay. Trông thấy Chu Xuân đi ra ngoài, Phong Hàng Lịch đánh giá Tiền Tranh, ngươi cũng thi đậu quy đại, lại là cái kia Tô Kiếp đồng học, cảm thấy hắn như thế nào? Hắn ban đầu thành tích cũng được, nhưng năm ngoái nghỉ hè tới Minh Luân võ giáo một chuyến, đột nhiên liền khai khiếu, toàn bộ cấp 3 đè ép ta một cái học kỳ, thậm chí ta nhiều năm rèn luyện cách đấu trong tay hắn đều không chịu nổi một kích. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ta trải qua ngài đối với sự huấn luyện của ta, cho rằng có khả năng chiến thắng hắn, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Toàn bộ nghỉ hè, ta tại ngài Đông Nam Á sàn boxing tiến hành tu luyện, lần tranh tài này hắn nếu tham gia, ta đây liền tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Thiên Tranh nắm lấy nắm đấm. Hắn đối với Tô Kiếp tới nói, ở sâu trong nội tâm có một cỗ không chịu thua cạnh tranh. Từ khi tiếp xúc Phong Hàng Lịch đến nay, hắn mới biết được trước kia tinh diệu vật lộn hệ thống là như vậy là hầu. Phong Hàng Lịch liền huấn luyện hắn một tháng, hắn cảm thấy vượt qua trước kia luyện tập 10 năm cách đấu. Trong lòng của hắn, Phong Hàng Lịch mạnh mẽ hơn Tô Kiếp nhiều lắm. Đã từng hắn nhường Tô Kiếp huấn luyện qua hắn, nhưng cũng không có ra cái gì kết quả, mãi đến theo Phong Hàng Lịch về sau, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Ta so sánh coi trọng ngươi. Phong Hàng Lịch vỗ vỗ Tiền Tranh bả vai, ta hiện tại kiến lập thành viên tổ chức của mình, có 3 người trọng điểm khảo sát, một cái là Rốt, cái kia người nước ngoài ngươi cũng đã gặp qua. Gia tộc của hắn xảy ra vấn đề muốn đi xử lý, chờ qua một thời gian ngắn, ta nhường các ngươi cố gắng tâm sự, còn có cái liền là Khang Quốc, người câm nhất kia. Thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Ông chủ, Khang Quốc nội tình rất dày, hiển nhiên là nhận qua nhân vật lợi hại huấn luyện, hẳn là nằm vùng đi. Thiên Tranh lấy ra nghi vấn. Yên tâm, hắn không phải nằm vùng. Phong Hàng Lịch tựa hồ đã rõ ràng trong lòng, huấn luyện Khang Quốc người vô cùng lợi hại. Có thể nói là toàn thế giới số 1 số 2 cũng không kỳ lạ, nếu như ta suy đoán không sai, Tô Kiếp cũng chịu qua huấn luyện của hắn, bằng không thì không có khả năng đột nhiên bùng nổ thức trưởng thành. Ông chủ, ngài cũng coi Tô Kiếp là đối thủ. Tiền Tranh hỏi. Đối thủ? Phong Hàng Lịch khỏe miệng đi ra miệng ai, hắn còn chưa xứng. Đối thủ của ta là huấn luyện hắn người kia. Nhớ kỹ, ngươi nếu là lần này có thể đánh bại Tô Kiếp, ta có thể cho ngươi tốt hơn tài nguyên tu luyện, thậm chí nhường ngươi tiến vào nào đó cái bí mật địa phương. Nơi đó có hiện nay thế giới người tốt nhất thể vận động học phòng thí nghiệm, nếu như ngươi tiến vào bên trong tu luyện, ta có khả năng cam đoan, ngươi so hiện tại còn cường đại hơn gấp 10 lần, nhất cử bước vào toàn thế giới đỉnh tiêm ngành nghề. Ta nhất định phải làm đến, đánh bại hắn là tâm nguyện của ta nhất định phải bước qua ngưỡng cửa này. Thiên Tranh siết chặt nắm đấm. Đi thôi, chuẩn bị kỹ càng, điều chỉnh quyết tâm lý trạng thái. Phong Hàng Lịch khoát khoát tay. Chờ Tiền Tranh sau khi ra ngoài, lại có cái tâm phúc đi tới, lão đại, đây là Phong Vũ Hiên bên kia mới nhất chuyển tới tư liệu. Long mặt nạ xuất hiện. Phong Hàng Lịch nhìn lướt qua tư liệu, suy nghĩ của hắn liền cùng máy tính quét hình mở dạng, một tờ lít nha lít nhít giấy mặt trên còn có hình ảnh, hắn chỉ là mấy giây liền nắm giữ hết thẻ tin tức, còn cùng Tô Mộc Thần có quan hệ. Nắm tư liệu vứt qua một bên, long mặt nạ tung hoành ám thế giới thời điểm, ta còn không có ra đời, ta ban đầu không tin Mao lão đầu theo như lời nói. Cái gì đi lực làm kiếp, có được kiếp chữ người, là chúng ta Phong gia khắc tinh. Nhưng hiện tại xem ra, có chút ý tứ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, có ý tứ, chơi rất hay, thật tốt chơi một chút cái này đồ chơi cũng không tệ. Phong Hàng Lịch trong đôi mắt, xuất hiện lăng lệ cùng lanh khốc. Giống như là thái cổ hung thú tập trung vào một cái nào đó con mồi. Ngày 2 tháng 10, Minh Luân võ giáo bên trong người ta tấp nập. Hạ Vũ cúp tranh tài ngay ở chỗ này cử hành. Có một ít tin tức ký giả truyền thông cũng tại tiến hành đưa tin cùng phỏng vấn, tổng thể tới nói coi như sôi động, dù sao tiền thưởng cao, hạ vũ lực đầy, tối thiểu tại Bắc Kích vận động trong hội là nhấc lên một trường phong ba. Hạ vũ làm sự tình đều là cao đánh dơ cao, dùng số tiền lớn tới nện. Trương Tấn Xuyên thay đổi một bộ quần áo, lại là điểm đạo võ thuật trang phục, lần này hắn cho Tô Kiếp một bộ mặt, làm điểm đạo võ thuật câu lạc bộ tuyển thủ dự thi. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình tính toán. Nếu như có thể cầm quán quân, thứ nhất là thu hoạch được kết xù tiền thưởng, đệ nhị có khả năng dương danh lập vạn, mở rộng công ty của hắn, đệ tam có khả năng hung hăng đả kích Hạ Vũ. Lần này thi đấu trọng yếu nhất liền là mời đến vật lộn Thiên Vương Liễu Long tới dự thi. Trương Mạn Mạn nói, Liễu Long chính mình sáng lập câu lạc bộ, nếu như có thể cầm tới quán quân, có chừng 4.000 vạn thu nhập không nói, còn có đủ loại phát ra quyền chia làm, cộng lại là một khoản tiền lớn, rất nhiều đưa ra thị trường công ty một năm lợi nhuận cũng không có nhiều như vậy. Liễu Long có lòng tin tuyệt đối thu hoạch được quán quân, nhưng hắn hẳn không có ngờ tới Phong Hàng Lịch. Tô Kiếp nói, đây là không bước qua được một đạo khảm. Không có lòng tin cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trương Tấn Xuyên nói, lần kia sau khi trở về, công phu của ta cũng có đột phá, đang muốn cầm tiểu tử này thử nghiệm. Chúng ta đi đưa vào thân phận đi, nghiệm chứng về sau, là có thể vào sân. Trương Mạn Mạn nói, lần này Hạ Vũ dùng là trí tuệ nhân tạo cho điểm, bài danh, mà lại trên lôi đài, là thuần một sắc quốc tế cách đấu trọng tài chuyên gia, đều là số tiền lớn mời tới, quy cách đã có thể cùng quốc tế giải thi đấu sánh vai. Ta xem dưới, hôm nay tới đây dự thi câu lạc bộ có trên trăm nhà, nhưng trình độ kỹ thuật vẫn còn rất cao, bất quá trong nước có chút cao thủ cũng không có tới, có thể là không muốn làm Liễu Long vật làm nền. Có rất nhiều nghị quan sát, lần này thi đấu đến cùng chính quy, không có đen chạm canh gác cái gì. Hạ Vũ thanh danh không thật là tốt. Trương Tấn Xuyên còn tại xem tư liệu. Tranh tài coi trọng nhất một cái chính quy, nếu có đen chạm canh gác, đại gia kỳ thật cũng nhìn ra được. Tô Kiếp nói, Hạ Vũ thể dục mục đích rất rõ ràng, liền là chế tạo toàn thế giới nhất lưu thi đấu. Trận đấu này hao tốn rất nhiều tiền, nếu như làm xảy ra chuyện đến, cái kia hết thể tiền đều liền trôi theo dòng nước. Điểm ấy bọn hắn không có ngu xuẩn như vậy, cho nên cho dù là người khác đoạt giải quán quân, bọn hắn cũng chỉ có bóp mũi lại nhẫn lại. Ba người trong lúc nói chuyện, xuất ra thân phận nghiệm chứng tiến nhập sân thi đấu bên trong. Lần tranh tài này quy tắc cùng Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu quy tắc một dạng, ý tứ là ngắn hạn. Trên trăm cái câu lạc bộ, mấy trăm người, có thể nói là tụ tập cả nước vật lộn vòng ít nhất 1/3 tinh anh cao thủ, trong đó đều là chức nghiệp giả. Bởi vì phí báo danh rất đắt, cho nên không có thực lực câu lạc bộ, cũng sẽ không lại tới đây. Tại ở trong đó, điểm đạo võ thuật kỳ thật liền là cái cỡ nhỏ câu lạc bộ, cũng không có danh tiếng gì. Nhưng có chút tuyển thủ thế mà nhận thức ra rồi Tô Kiếp. Tô Kiếp đánh bại Chu Xuân sự tình tại trong hội rất có nhiệt độ. Chu Xuân, tiểu tử kia cũng tới. Đang tuyển thủ chàng chờ đợi tranh tài cũng có Chu Xuân. Đầu mấy ngày là tuyển bạt thi đấu cùng đấu vòng loại. Tranh tài hết sức kịch liệt, hoàn toàn cùng một chút cỡ lớn thi đấu muốn chuẩn bị mấy tháng khác biệt, cũng phù hợp hiện đại nhanh tiết tấu mạch suy nghĩ. Tại Chu Xuân bên cạnh, có hai cái tuyển thủ, là hắn câu lạc bộ thành viên. Cùng hắn sát bên ngồi, là Bao Táp câu lạc bộ, dùng Hùng Chí Quang dẫn đầu. Vô luận là Chu Xuân vẫn là Hùng Chí Quang, đều bị Tô Kiếp đánh qua mặt, đối với hắn là hận thấu xương. Đừng để ta nắm lấy cơ hội. Chu Xuân hận không thể lập tức động dao giết Tô Kiếp. Cẩn thận đối phó. Hùng Chí Quang nói, nếu như ngươi gặp tiểu tử này, cho dù là liều mạng phạm quy, thụ thương, cũng phải khiến cho hắn lột ra. Ông chủ nhìn xem đây. Phong Hàng Lịch cũng ngồi tại ở ghế tuyển thủ, hắn muốn tham gia lần tranh tài này, đại biểu là Hạ Vũ thể dục vật lộn câu lạc bộ. Lần so tài này quán quân, vốn chính là chuẩn bị cho hắn. Mà lại, hắn cũng không có nắm lần tranh tài này để ở trong lòng. Tô Kiếp cũng nhìn thấy nơi xa ngồi Phong Hàng Lịch, trên mặt xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn có một loại cảm giác, lần này khẳng định có thể cùng người này đụng tới. Giang giác giang giác. Ngay lúc này, cộng rất nhiều máy chụp hình thanh âm truyền đến, còn có hàng loạt đèn flash. Trương Tấn Xuyên đụng Tô Kiếp, Liêu Long tới. Tô Kiếp nhìn sang, quả nhiên cổng có cái bị rất nhiều phóng viên chúng tinh phùng nguyệt tuyển thủ, ngay tại lúc này trong nước đẳng cấp điểm đệ nhất vật lộn thiên vương. 14. Chương 164, giải thi đấu bắt đầu là rồng hay là giun này nhất cử. Tô Kiếp mặc dù không có gặp qua Liêu Long chân nhân, nhưng nhìn qua rất nhiều lần video, lại dùng trí năng mô khối mô phỏng cùng mình đối chiến, có thể nói là biết người biết ta. Hiện tại chân nhân xuất hiện tại đấu trường bên trong, nhìn hết sức phổ thông. Không cao không thấp, không mập không ốm, công bằng, vững chãi. Nếu như dùng một chữ để hình dung Liễu Long, cái kia chính là ổn. Ổn đến đáng sợ. Ổn đến bắt phong bất động. Liễu Long trả lời một chút phỏng vấn, liền ngồi vào chỉ định dự thi vị trí bên trên, chờ đợi số sắp xếp, thần thái nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì áp lực, xem xét liền biết là thường xuyên tranh tài, loại trường hợp này đối với hắn mà nói cùng ăn cơm rau dưa một dạng hưu nhàn. Tại hắn ngồi xuống về sau, còn không ngừng có phóng viên vây quanh hắn phỏng vấn, quay chụp. Mãi đến hiện trường nhân viên công tác tới khuyên ngăn, những ký giả kia mới lưu luyến không rời rời đi. Nhưng không có phóng viên tới phỏng vấn Tô Kiếp điểm đạo võ thuật. Đối với ngoại giới tin tức truyền thông tới nói, bọn hắn căn bản không biết công phu, cũng không hiểu vật lộn vòng tròn, tự nhiên nhìn không ra ai công phu cao thấp, thậm chí bọn hắn cũng không biết ai là ai. Cơ hồ 90% người đều rất khẩn trương a. Tô Kiếp vờn quanh bốn phía, nhìn mấy lần, rất nhanh nắm chắc rất nhiều tuyển thủ tâm thái. Lần này nếu như hắn muốn đoạt quan, có hai cái chướng ngại vật, một là Phong Hằng Lịch, hai là Liễu Long. Hắn cũng có khả năng cùng Trương Tấn Xuyên gặp gỡ, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật đã biết Trương Tấn Xuyên nội tình, chính mình giao thủ với hắn, vẫn là có 7-8 phần nắm bắt chiến thắng. Dù sao, hắn theo chiến loạn chỗ trở về, đến bây giờ, trải qua mấy lần lĩnh ngộ cùng tăng lên, đã tuyệt không phải ngày đó tiểu tử kia. Ta đối đầu Liễu Long, thế yếu rất lớn. Đệ nhất thế yếu liền là kinh nghiệm thế yếu, hắn lôi đài kinh nghiệm so ta phong phú rất nhiều. Đệ nhị thế yếu là thời gian thế yếu, ta dù như thế nào, học tập công phu cũng chính là hơn một năm thời gian, mà hắn đã có 20 năm, có nhiều thứ chính là muốn dựa vào thời gian tới nấu, không có đường tắt có thể nói. Nhưng ta cũng có ưu thế một, so hắn tuổi trẻ 10 tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thứ hai, hắn tại sáng, ta ở trong tối. Hắn không biết ta là người như thế nào, nhưng ta thường xuyên quan sát hắn đối chiến, phong cách của hắn đều hoàn toàn hiểu. Thứ ba, hắn có đệ nhất quần sáng, không thể thua, mà ta không có danh tiếng gì, thua cho hắn không mất mặt, có thể thỏa thích phát huy thực lực, hắn hoặc nhi, ưu hoặc ít có một ít gánh nặng trong lòng. Đệ tứ, hắn thời gian huấn luyện mặc dù dài, có thể huấn luyện chất lượng không bằng ta, hắn trước kia thời điểm huấn luyện viên mặc dù cũng là cấp quốc gia, có thể cùng tạo thần giả ưu trình độ không cách nào đánh đồng, đây cũng là ưu thế của ta vị trí. Tô Kiếp trong óc, lập tức liền tại so sánh ưu khuyết. Đến mức Phong Hằng Lịch, tư liệu của hắn quá ít, ta cho đến bây giờ, cũng liền chỉ cùng hắn đối chiến qua một lần, bị hai quyền miểu sát, căn bản nhìn không ra cái gì. Tô Kiếp lại phân tích Phong Hằng Lịch hắn chẳng khác gì là tại trong bụng mẹ liền bắt đầu dưỡng thai luyện công, về thời gian tới nói, ta căn bản không thể cùng hắn so, kinh nghiệm cũng kém xa tít tắp hắn. Ta là ưu huấn luyện ra, nhưng hắn tại phòn trong trại huấn luyện dạo chơi một thời gian lâu hơn ta rất nhiều, huấn luyện viên bên trên ta cũng không chiếm ưu thế. Còn tâm tính bên trên người này mặt ngoài cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, nhưng ở trong xương cốt giống như là một con dã thú, một con hung thú, không có nhân tính. Cho nên nhân loại tâm lý trạng thái không có cách nào bộ đến trên ngư. Thời hắn đi, cái gì thô tưởng, nghĩ lại, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, người thực vật chờ tâm lý trạng thái, cũng đều không thể cân nhắc hắn. Tại vài giây đồng hồ quá trình phân tích bên trong, Tô Kiếp phát hiện mình đối đầu Liễu Long có lẽ có 3-4 thành hy vọng chiến thắng, nhưng đối đầu với Phong Hằng Lịch, hy vọng xa vời. Đông đông đông. Ngay tại hết thể tuyển thủ đều liền tòa về sau, hiện trường nhân viên công tác nắm phóng viên đều mời đến truyền thông trên ghế, cùng tuyển thủ ngăn cách, miễn cho sinh ra ảnh hưởng. To lớn sân thể dục trong quán, có 9 cái lôi đài, đồng thời tiến hành tranh tài. Nay loại tranh tài, hiệu suất cao, người xem thấy qua nghiện, tại Internet trực tiếp trên bình đài. Xem lượng cũng vượt xa phổ thông quyền Anh cách đấu trở tranh tài. Phổ thông quyền Anh thi đấu, tại người xem ra rất là không thú vị, hai người thật giống như chọi gà, ngươi tới ta đi, đánh 10 phút đồng hồ đều không có thắng bại. Hiện tại người xem theo đuổi liền là ngắn hạn, tốt nhất là tại mấy trong vòng 10 giây liền giải quyết chiến đấu, gọn gàng, cũng phù hợp chân chính cổ đại chiến trận đánh nhau phong cách. Đây cũng là Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu tại trên Internet sôi động nguyên nhân. Các nữ sĩ, các tiên sinh lúc này, có cái đầu chọc người nước ngoài ra sân, hắn là lần này Hạ Vũ cúp người chủ trì, dùng tiếng Anh đang lớn tiếng rít gào. Đúng vào lúc này, cái kia trên màn hình lớn xuất hiện rất nhiều số liệu. Hạ Vũ lợi hại, liền miệng rộng ra đều có thể mời đến làm người chủ trì, trận đấu này cấp bậc lập tức tăng lên rất nhiều. Trương Tấn Xuyên chật chật tán thưởng. Trên đài đầu chọc người nước ngoài gọi là miệng rộng ra, là vật lộn cách đấu giới chứ danh người chủ trì, người quản lý, rất nhiều thi đấu người đầu tư cùng vận hành người. Nhất là ở nước ngoài trong hội có được to lớn danh tiếng, hắn dùng miệng lớn mà lấy sưng, ở nước ngoài ủng có rất nhiều fan hâm mộ, rất nhiều quốc tế quyền vương tranh tài cũng là hắn tới giải thích. Miệng rộng già ở phía trên máu nóng sôi trào thổi một trận, ngôn ngữ tay chân hết sức phong phú, cho dù là nghe không hiểu người, cũng cảm thấy bầu không khí có chút cấp trên. Người chủ trì này quả nhiên có rất lớn điều động bầu không khí bản sự. Tích tích tích tích tích. Tại hắn nói khoác hoàn tất về sau, trên màn hình lớn liền hiện ra tham gia trận đấu tuyển thủ tên. Tại cái kia trên lôi đài, đã sớm đứng trọng tài, đó là thuần một sắc quốc tế đỉnh tiêm thi đấu trọng tài, quy cách cao, đã vượt qua trong nước hết thể thi đấu. thỉnh này chút trọng tài đều phải tốn phí không ít tiền. Đến phiên ta, Tô Kiếp trông thấy trên màn hình lớn có tên của mình, không khỏi đối Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn gật đầu, trực tiếp đi lên lôi đài. Hắn ăn mặc điểm đạo võ thuật quần áo, mang lên điểm chỉ bao tay, dựa theo tổng hợp cách đấu quy tắc tranh tài. Lần tranh tài này quy thì không phải vậy tự do vật lộn, là tổng hợp cách đấu, bởi vì này loại cách đấu thời gian so sánh nhanh, không có quyền sáo trói buộc thích hợp bắt quyền pháp, tương đối thích hợp tốc độ cao giải quyết chiến đấu. Cùng Tô Kiếp lên một lượt lôi đài tuyển thủ mặc trên người hỏa hổ vật lộn quần áo, là tới từ một cái tên là hỏa hổ vật lộn câu lạc bộ nghề nghiệp cách đấu ra. Cái này tuyển thủ tuổi tác không lớn, cũng chính là 23-24 dáng vẻ, nhưng khí chất từng trải, đi lên về sau hô hấp nhịp tim đều không có chút nào tán loạn, nhìn không ra tâm tình khẩn trương tới. Nói như vậy, tại thời điểm tranh tài, cho dù là cấp quốc gia tuyển thủ chuyên nghiệp, đều sẽ có khẩn trương, hoặc là hưng phấn, dẫn đến nhịp tim hô hấp không bình thường, tuyến thượng thận cấp tốc bài tiết xuất hiện thay đổi. Trước mắt vị này lại có thể khống chế lại, cũng là cái nhân vật lợi hại, dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì đối với mình chưa quen thuộc, cho là mình chỉ là cái không biết tên tiểu nhân vật mà thôi, dẫn đến đối phương tâm tính nhẹ nhõm. Tô Kiếp bởi vì hoa hương vận động, tại trong vòng luận quần thanh danh cũng không tệ lắm, liền đàm đại thế đều biết mình. Có thể công phu vòng, vật lộn cách đấu trong hội cũng có rất nhiều không biết hắn, vòng tròn không lớn, nhưng rất sâu. Tô Kiếp thô sơ giản lược đoán chừng, vật lộn cách đấu vòng cũng chỉ có một phần rất nhỏ nhìn qua chính mình đánh bại Chu Xuân Tiểu video. Trước mắt cái này tuyển thủ, khẳng định không có nhìn qua. Không quan tâm cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Vị này hỏa hổ vật lộn tuyển thủ nhìn xem Tô Kiếp rõ ràng thất thần, khoe miệng xuất hiện nụ cười, phảng phất mình đã lấy được trận đầu. Bắt đầu. Người nước ngoài trọng tài là cái mặt bộ kẹ, cũng không để ý tới Tô Kiếp lòng của hai người thái cùng biểu lộ, chỉ là dựa theo quy tắc, trực tiếp hạ lệnh. Bá. Tô Kiếp động. Một cái vòng quanh người, chui vào cái này hỏa hổ vật lộn câu lạc bộ tuyển thủ sau lưng, ôm lấy eo của hắn, trực tiếp nâng lên, hướng xuống một ném. Nay tuyển thủ liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền ấm ức đi qua, bị trọng tài hô 10 tiếng về sau, còn chưa thức dậy, trực tiếp phán thua. Tô Kiếp ở trên người hắn xoa bóp 2 lần, vị này hỏa hổ vật lộn tuyển thủ mới thanh tỉnh lại, câu nói đầu tiên liền hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta ở đâu. Người nhận được to lớn trùng kích cho nên té xỉu về sau, sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ tình huống. Vài giây đồng hồ về sau, hắn thấy rõ chung quanh sự vật mới hiểu được xảy ra chuyện gì, hắn bị Tô Kiếp cầm khiêng ôm quẳng miểu sát. Đẹp đẽ. Chờ Tô Kiếp xuống đài, Trương Tấn Xuyên giơ ngón tay cái lên, ngươi quảng pháp đã vậy còn quá tinh xảo, xem ra gần nhất lại có linh ngộ, nếu như ta đối đầu ngươi, chỉ sợ còn muốn đọ sức hạ mới có thể phân ra thắng bại tới. Hy vọng không cần gặp được, bằng không thì chúng ta đoàn đội cũng quá bị thua thiệt. Tô Kiếp sở dĩ dùng quảng pháp, thứ nhất là không muốn để cho người nhìn ra chính mình đón sát thủ là quốc quốc đầu, thứ hai là muốn nghiệm chứng hạ căn lý luận, làm đến nhu đạo bên trong không khí quảng. Cũng chính là truyền thống võ thuật bên trong bị cho rằng trò lừa gạt dính áo 18 ngã. Thứ ba, nếu như quảng pháp luyện tập tốt, đối với quốc quắc đầu kỹ pháp cũng là cự đại tiến bộ. Quốc quắc đầu chiêu này liền là nhào ở kẻ địch, đánh giáp lá cả, sẽ rách đập, một mạch mà thành. Ta đi nước tiểu kiểm. Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên chào hỏi vài câu, liền đi nước tiểu kiểm.